bọn họ sớm đã là đội ngũ nhưng lại cố ý gia nhập đội ngũ của Hoàng Linh, hiển nhiên là sớm có dự mưu. Hoàng Linh cùng cô gái Hoàng Y đều bị ba gã này lừa, bây giờ ba người phát hiện ra chỗ này có trân quý linh thảo, nhị giai cao cấp linh thảo Thất Nhãn Khổng Tước, nhất thời gọi đồng bạn tới, sinh ra sát tâm. Tài phú sắc đẹp cái gì cũng không có, tuy nhiên Diệp Bạch cũng không cam chịu xuống dưới, hắn muốn nghe hai người này nói gì. Hoàng Linh cốc tâm lang, hai người các ngươi thúc thủ chịu trói đi, đừng có hòng phản ứng nữa, chẳng phải là một cây Thất Nhãn Khổng Tước thôi sao? Làm người trong đội ngũ chúng ta, từ nay về sau nếu như lấy được linh hoa, chúng ta sẽ cho các ngươi mỗi người một cây, đảm bảo các ngươi có thể đi vào hàng ngũ 25 người, gia nhập tử cảnh cốc. Đó là một đồng đội của Hoàng Linh, làm y huyền tu. Khuôn mặt của Hoàng Linh vì tức giận mà trở nên đỏ bừng, lồng ngực phập phồng, hiển nhiên là nàng rất muốn mắng mà không được. Ánh mắt của nàng đỏ lên như muốn khóc, xuyên qua lớp sương mù có một màn hơi nước, hiển nhiên ba người này trước kia là đồng đội nhưng hiện tại Hoàng Linh đã căm hận hắn đến tận xương tận tủy. Ngược lại với nàng thiếu nữ áo vàng cốc tâm lang lại bình tĩnh hơn rất nhiều, nàng nhìn năm người kia mà nói: "Ta không ngờ các ngươi lại hèn hạ như vậy, lúc trước ta còn tưởng các ngươi là người tốt, xem ra hiện tại ta đã nhìn lầm. Các tổ đội Âm Nguyệt Hạp Cốc không ít được thành lập." Hoàng Linh cùng với cốc tâm lang chọn hai người thực lực thoạt nhìn không tệ mà hợp thành tổ đội. Sau khi phát hiện ra linh thảo, ba gã đồng đội của bọn họ liền đỏ mắt đổi ý, Hoàng Linh và Cốc Tâm Lang không ngờ sau đó lại bị mai phục. Đôi mắt Diệp Bạch hiếu kỳ nhìn thiếu nữ áo vàng, lúc trước ở trên quảng trường, Diệp Bạch vẫn chưa chú ý tới nàng. Trong hơn 100 đệ tử thí luyện thì có tới 20 người là nữ tử, trong đó xuất chúng nhất dĩ nhiên là Hoàng Linh, lúc đó Diệp Bạch chỉ chú ý tới nàng mà không để ý tới thiếu nữ áo vàng kia. Hiện tại nhìn kỹ mới nhận ra dung mạo của nàng tuy không bằng Hoàng Linh, nhưng độ trấn định thì tốt hơn rất nhiều. Từ người nàng toát ra một khí chất của tiểu thư khuê các, giống như là một đóa u lan. Cảm giác này giống như đã từng gặp ở đâu. Diệp Bạch thì thào hai câu: "Cốc tâm lan, cốc tâm hoa." Chẳng lẽ? Đôi mắt cậu Diệp Bạch chớp động, cả hai người đều họ Cốc, hơn nữa khí chất vô cùng giống với nhau. Diệp Bạch cẩn thận đánh giá một lần nữa thì phát hiện ra cốc tâm lan tuy không có khí thế bức người như cốc tâm hoa, nhưng đều có một sức mạnh đánh vào nhân tâm. Nhìn kỹ thì dung mạo của hai người có 7 phần tương tự với nhau. Cốc tâm lang này cùng với một trong thất đại đệ tử hạch tâm cốc tâm hoa không có quan hệ gì với nhau chứ? Diệp Bạch thì thào suy đoán và liên tưởng, hiển nhiên hai người này quá giống nhau, tên cũng tương tự nhau, hắn không thể không nghĩ đến. Tuy nhiên chuyện này cũng không quan hệ gì, phát giác ra mình đã nghĩ quá nhiều, Diệp Bạch cũng chỉ cười. Bất kể là cốc tâm lang hay cốc tâm hoa cũng chẳng liên quan gì đến hắn, Diệp Bạch không cần phải quan tâm, cho nên hắn chỉ cười một tiếng. Tên huyền sĩ áo lam kia nghe thấy lời nói của cốc tâm lang xong thì cười ha hả nói: "Khoan hãy nói, lúc trước ta chỉ thấy có Hoàng Linh, không chú ý tới ngươi, thậm chí đi cùng đường với ngươi lâu như vậy mà vẫn chưa liếc nhìn ngươi, ngươi thật sự là đáng sợ, lúc này ta mới phát hiện, tuy ngươi nhan sắc kém so với Hoàng Linh nhưng đều có phong vị. Sau này đi theo ta ở tự cảnh cốc được hô phong hoán vũ, nổi tiếng người người tôn kính, các ngươi thấy thế nào?" Hoàng Linh xoa xoa mắt mà phi một tiếng, ngón tay của nàng cấm lấy bảo kiếm màu xanh mà đặt ở trước ngực, cốc tâm lang thì không để ý tới. Huyền sĩ áo lam kia thấy thế thì lạnh lùng cười nói: "Rượu mời không muốn uống lại muốn uống rượu phạt, đúng là không biết tốt xấu, bên người chỉ có hai người, bên ta có tới năm người, các ngươi không phải là đối thủ, đừng trách ta ngoan tâm thủ lạc." Cuối cùng hắn lại nhìn về phía Hoàng Linh và Cốc Tâm Lang mà lạnh lùng nói tiếp: "Cuối cùng ta hỏi các ngươi một câu, hàng hay không hàng? Nếu như cố chấp thì đừng trách chúng ta." Hoàng Linh và Cốc Tâm Lang đều không trả lời, cả hai người đều ngưng thần tập trung mà lo lắng. Cốc Tâm Lang cũng bắt đầu vận khởi huyền khí, cả hai người đều hiểu rõ, trận chiến này khó mà tránh khỏi. Dù biết là nguy hiểm nhưng các nàng cũng sẽ không thể không chiến mà đã khuất phục. Áo lam thanh niên cầm đầu thấy thế thì lạnh lùng cười nói: "Đã như vậy thì đừng trách chúng ta vô tình." Hắn vung tay lên, cả thân hình chuyển động, hóa thành một đạo lam quang mà tiến về phía trước. Ở bên hông bốn thanh trường nhuyễn kiếm xoay tròn bay ra, lượn một vòng trên không, chợt hồng chợt tím đâm về phía trước. Cốc Tâm Lang ở phía đối diện nhìn thấy kiếm này thì ngạc nhiên nói: "Không hay, đây là một trong những thần binh trấn gia của Trương gia các ngươi, Tử Ngục Lôi Quang kiếm." Bảo kiếm nổi tiếng của Trương gia chính là thanh Tử Ngục Lôi Quang kiếm này, tuy chỉ là tam giai đệ cấp nhưng chắc chắn đó là một huyền binh, giá trị không hề thua một thanh huyền binh tam giai trung cấp. Lôi hỏa, lôi điện, lôi lung, có thể nói thanh kiếm này so với bất kỳ một thanh huyền binh tam giai đệ cấp nào cũng trân quý hơn. Trương gia cam lòng đem một thanh huyền binh tuyệt thế như vậy ban cho Trương Vô Tiền, khó trách mà hắn lại kiêu ngạo và ngông cuồng như vậy. Trương Vô Tiền cười ha ha nói: "Thế nào, biết sợ rồi sao, biết sợ rồi sao, còn không đầu hàng đi?" Thanh kiếm này là niềm kiêu ngạo của hắn, hắn cất giấu rất kỹ, ngay cả đồng bọn của hắn cũng không biết, hiện tại vì để thể hiện thực lực của mình mà hắn mới lấy ra. Thanh kiếm này hắn cầu xin Trương lão gia tử 3 ngày 3 đêm mới được lão đưa cho mang vào thí luyện tử cảnh cốc trong thời gian ngắn, theo như lời của Trương lão gia tử thì thanh kiếm này còn trân quý hơn cả một thanh huyền binh tam giai trung cấp,

trong đó có hai người chỉ có huyền binh nhị giai trung cấp lập tức bị đánh gãy, một tên cầm huyền binh nhị giai cao cấp, một tên cầm huyền binh nhị giai đỉnh cấp cũng không chống đỡ nổi. Diệp Bạch dùng tiểu tam tài kiếm trận mà tấn công bọn họ, bốn người chỉ thấy ở trên đỉnh đầu mát lạnh, sau một khắc từng sợi tóc rớt xuống lả tả, bọn họ bị dọa đến mức sắc mặt trắng bệch. Diệp Bạch khẽ vung tay, ba thanh kiếm hóa thành từng đạo lưu quang mà một lần nữa quay trở về bên cạnh hắn. Diệp Bạch nhìn muốn cười hoàn toàn không thèm để ý mà hừ lạnh nói: "Cút đi." Bốn người đã vô cùng sợ hãi, vội vàng cùng với đồng bạn của mình mà chạy mất. Trương Vô Tiếng cũng chạy mất, ngay cả kiếm cũng không nhặt được, chỉ là khi chạy được hơn 10 trượng hắn quay lại nhìn Diệp Bạch mà nói: "Hôm nay xem như ngươi lợi hại, tuy nhiên bọn ta sẽ không bỏ qua cho ngươi." Diệp Bạch mỉm cười nói: "Thật không?" Ngón tay của hắn chuyển động, dẫn động ba thanh kiếm một lần nữa rục rịch. Trương Vô Tiếng biến sắc không dám nói nữa mà nhanh chóng chạy theo bốn thân ảnh kia mà ra ngoài, không còn thấy gì nữa. Diệp Bạch cảm thấy ngạc nhiên, không ngờ Trương Vô Tiếng ngay cả kiếm cũng không dám nhặt, hắn khẽ vẫy tay thanh tử ngục lôi quang kiếm ở vách đá được rút ra, rớt xuống tay của Diệp Bạch. Thanh kiếm này dài 2 trượng, thân kiếm màu đỏ tím, trên đó có vô số hoa văn đặc sắc, không ngừng lấp loáng. Thanh kiếm này đúng là một thanh kiếm vô cùng hiếm có. Diệp Bạch hiểu rõ lý do tại sao Trương Vô Tiếng không dám lấy thanh kiếm này, hắn không có khống kiếm thuật như mình, có thể điều khiển thanh kiếm bay trên không mà giết người. Mà hắn thì ham sống sợ chết, biết rằng cái mạng nhỏ của mình quan trọng hơn, sợ rằng khi hắn rút kiếm, Diệp Bạch sẽ thừa cơ giết hắn. Loại chuyện này trước kia hắn đã làm không ít nên cho rằng Diệp Bạch cũng như vậy, đây là lòng dạ tiểu nhân, Diệp Bạch dĩ nhiên không suy nghĩ như hắn. Mà Diệp Bạch vốn không muốn giết người đoạt bảo, chỉ là thấy Cốc Tâm Lan và Hoàng Linh gặp nguy hiểm cho nên mới xuất thủ cứu giúp. Không ngờ ma xui quỷ khiến lại khiến tên Trương Vô Tiếng để lại thanh tử ngục lôi quang kiếm kia, loại chuyện giết người đoạt bảo hắn chắc chắn không làm, nhưng Trương Vô Tiếng đã đem hai tay dâng cho mình, từ chối là bất kính, Diệp Bạch cũng không câu nệ mà cầm lấy nó. Tiểu ngũ hành kiếm pháp của hắn hiện tại ngoài trừ thủy kiếm thì đã có hỏa kiếm, chỉ cần có kim mộc thổ ba thanh kiếm nữa là có thể hoàn tất tiểu ngũ hành kiếm trận. Thêm tử ngục lôi quang kiếm vào trong tiểu ngũ hành kiếm trận, rõ ràng tiểu ngũ hành kiếm trận đã mạnh hơn rất nhiều. Chỉ cần tìm được ba thanh kiếm nữa, cấp bậc chỉ cần không cần quá thấp là có thể phát huy uy lực của tiểu ngũ hành kiếm trận. Diệp Bạch chú tâm thử xem uy lực của thanh kiếm này một chút, hắn kẹp vào thân kiếm thì thấy kiếm không ngừng rung động, phát ra thanh âm như là rồng ngâm. Diệp Bạch hất ngón tay lên, một tiếng tưng vang lên, một làn hơi mỏng tử quang bao quanh thanh kiếm. Diệp Bạch lại vẫy tay một cái, thanh kiếm tử ngục lôi quang này như là một đuôi con cá, lóe lên để lại một dấu vết mờ mờ trên không trung. Diệp Bạch đem thanh kiếm thu hồi lại, nhét vào trong kiếm thạch mà cười cười. Có thanh kiếm này hắn không còn tiếc rẻ thanh kiếm liệt hỏa kiếm đã bị hủy diệt ở trong kỳ tứ tông hội vũ nữa. Cái cũ không mất đi thì cái mới cũng sẽ không tới, thanh kiếm này so với liệt hỏa thiên thượng kiếm thì mạnh hơn rất nhiều, hơn nữa còn vô cùng hiếm có thể nói ngoại trừ thiên xích thủy kiếm thần bí khó lường thì cho đến nay thanh tử ngục lôi quang kiếm chính là thu hoạch lớn nhất của Diệp Bạch. Thối huyết tam hương kiếm tuy cũng là một thanh tam giai đệ cấp nhưng so với tử ngục lôi quang kiếm thì không so sánh được. Diệp Bạch đối với uy lực của nó vô cùng thỏa mãn. Hiển nhiên rơi vào trong tay của tên Trương Vô Tiên, uy lực của thanh kiếm này không thể phát huy hết toàn bộ, nhưng với Diệp Bạch thì khác. Lúc này Hoàng Linh và Cốc Tâm Lan đang ngơ ngẩn nhìn về phía bóng lưng cẩu Diệp Bạch. Trong lúc các nàng chờ chết thì trên trời đột nhiên có một người xuất hiện, đánh bại Trương Vô Tiên và đám người kia cứu mạng các nàng, còn Trương Vô Tiên hiện tại đã mất đi tử ngục lôi quang kiếm, sống chết thế nào không rõ. Các nàng vốn đã nhìn thấy Trương Vô Tiên sử dụng tử ngục lôi quang kiếm, hiện tại lại thấy nó phát huy uy lực ở trong tay Bạch Y thanh niên thì nhịn không được mà che miệng lại. Mãi đến khi đối phương thu thanh kiếm lại, các nàng mới tiến lên mà cung kính thi lễ. Đa tạ ân công cứu giúp. Diệp Bạch thu hồi tử ngục lôi quang kiếm lại, mỉm cười nói. Không có gì, chuyện nhỏ mà thôi, ta chỉ tiện tay các cô nương đừng khách khí. Hoàng Linh lộ vẻ cảm kích nói. Đối với ân công là chuyện nhỏ nhưng đối với chúng ta là chuyện rất lớn, suốt đời khó quên. Cốc Tâm Lan cũng nói. Đúng thế, lần này được ân công cứu giúp, huynh muội chúng ta vô cùng cảm kích. Hai người ngẩng đầu lên mới thấy tướng mạo của Diệp Bạch. Tuy nhiên khuôn mặt của Diệp Bạch hiện tại vô cùng bình thường, hai người cảm thấy kỳ lạ, với dung mạo và khí chất của Diệp Bạch dường như hơi khác biệt. Cả hai người nghi hoặc nhìn tướng mạo của Diệp Bạch mà kinh ngạc. Mà với nhãn lực của Diệp Bạch dĩ nhiên là nhìn ra sự kinh ngạc của các nàng, hắn khẽ cười cười, hắn biết các nàng kinh ngạc điều gì, chỉ sợ đánh chết các nàng cũng không nhận ra. Hiện tại hắn đang đeo mặt nạ không phải là khuôn mặt thật sự. Diệp Bạch dĩ nhiên là không thể đối diện trực tiếp với mấy người này. Tuy hắn sử dụng tiểu tam tài kiếm trận chỉ có 3 thanh kiếm nhưng hiện tại vẫn nên an phận thì giảm bớt được một phần phiền toái. Sau này khi trở về Diệp Bạch sẽ khôi phục lại khuôn mặt của mình, đến lúc đó Trương Vô Tiếng sẽ không thể nhận ra hắn. Tuy nhiên cho dù nhận ra Diệp Bạch cũng không sợ, lúc đó hắn đã khôi phục lại thực lực, chỉ sợ 10 tên Trương Vô Tiếng cũng không phải là đối thủ của Diệp Bạch. Tuy nhiên chuyện khu mặt Diệp Bạch cũng không muốn nói với Cốc Tâm Lan và Hoàng Linh. Hắn cứu hai người chỉ có một lý do, không thể bất nhẫn nhìn hai nữ tử chết trong tay người khác chứ không có ý gì khác. Hoàng Linh nhìn về phía Linh Thảo ở trong túi cầm ra mà nói. Công tử đã cứu chúng muội vậy cây thất nhãn khổng tước này thuộc về công tử, kính xin công tử nhận lấy, hoàn thành tâm nguyện của chúng muội. Trong lòng Diệp Bạch chuyển động, ánh mắt của hắn nhìn về phía hồ lô màu đỏ, ở trong đó có một cây linh thảo nhị giai đỉnh cấp, thất nhãn khổng tước, nói thật trong lòng hắn hiện tại thật sự rung động. Tuy nhiên, Diệp Bạch vẫn cười khổ lắc đầu nói, đó là đồ vật của hai người ta không thể lấy. Hai cô nương bảo trọng, cáo từ. Diệp Bạch nói xong câu này liền thi triển bàn du kiếm bộ chuyển thành một đạo ánh sáng như rắn, rời khỏi nơi này, biến mất không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Hoàng Linh và Cốc Tâm Lan đều ngạc nhiên nhìn theo bóng lưng Diệp Bạch trở lên, cả hai bỗng trở nên thẫn thờ. Sau nửa ngày, Hoàng Linh mới đưa mắt nhìn hồ lô màu đỏ, trong đó có cây linh thảo nhị giai đỉnh cấp thất nhãn khổng tước mà nói. Làm sao bây giờ, hắn không cần lại để cho chúng ta. Cốc Tâm Lan cũng lộ vẻ không thể tin, nàng nhìn theo bóng lưng rời đi của Diệp Bạch mà thì thào nói. Đại ân khó báo, có vật này hai người chúng ta tiến vào ngoại tông cũng không phải là chuyện khó khăn, chỉ là sau này phần ân tình này chúng ta không thể quên, ngoại tông nhiều người như vậy chúng ta ở lâu sẽ nhận ra, đến lúc đó chúng ta sẽ đến gặp ân công nói lời cảm tạ. Hoàng Linh cũng không có phương pháp xử lý nào tốt hơn cho nên cũng gật đầu. Đúng thế. Ánh mắt của nàng nhìn về phía Diệp Bạch biến mất, trong lòng có chút hụt hẫng, nàng cũng không hiểu là tại sao. Cốc Tâm Lan càng thêm kiên định mà nói. Chúng ta trước hết cầm lấy thất nhãn khổng tước mà rời khỏi đi. Trường Vô Tiên tên bại hoại này tuy đã rời đi nhưng cũng không có gì đảm bảo là bọn họ sẽ không quay lại, chúng ta không phải là đối thủ của Trường Vô Tiên, ở lại chỉ nguy hiểm thôi. Hoàng Linh cũng giật mình, sau đó nàng phản ứng nói. Đúng thế, đi mau thôi. Nói xong hai người vội vàng chạy đi, đem cây thất nhãn khổng tước cẩn thận cất vào người, sau đó vội vàng rời khỏi, tuy nhiên trong lòng cả hai đều có một chút hơi thất vọng. Từ đầu đến cuối các nàng đều không có cơ hội hỏi tính danh người cứu mình. Sau khi Cốc Tâm Lan đi không lâu, quả nhiên Trường Vô Tiếng đã quay lại. Đáng giận, đừng để cho ta biết ngươi là ai, Cốc Tâm Lan Hoàng Linh, còn có tên tiểu bạch kiểm xấu xí kia, dám cướp thất nhãn khổng tước của ta và Tử Ngục Lôi Quang kiếm, sau này gặp lại ta nhất định sẽ không tha cho các ngươi. Một quyền hắn nện xuống, phiến đá xanh liền bị vỡ nát cho thấy trong lòng hắn tức giận đến mức nào. Mà Diệp Bạch sau khi rời khỏi đã tìm một chỗ hẻo lánh không người khoanh chân lại, bắt đầu khôi phục huyền khí của mình. Nói thật vừa rồi hắn thật sự động tâm, nhị giai đỉnh cấp linh thảo có giá trị không ít. Tuy nhiên mặc dù đang rất cần điểm cống hiến nhưng động thủ với hai cô bé hắn thật sự không nhúc nhích được. Điểm cống hiến có thể kiếm sau nhưng một khi làm ra chuyện này chỉ sợ rằng cả đời mình sẽ bị cắn rứt lương tâm. Diệp Bạch thì thào lắc đầu một cái đem chuyện này bỏ đi, không còn để ở trong lòng nữa. Lần này hắn lấy được một thanh huyền binh tam giai để cấp đã là rất hài lòng, cho dù không có thất nhãn khổng tước cũng không có nhiều thất vọng. Thanh tam giai để cấp Tử Ngục Lôi Quang kiếm này so với thất nhãn khổng tước thì có giá trị hơn rất nhiều, có tiền cũng không mua được. Mà Diệp Bạch hiện tại điểm cống hiến đã sớm lọt được vào 25 người đầu tiên, hắn không muốn phạm vào lương tâm động thủ với hai nữ tử này. Muốn tăng điểm cống hiến thì phải dựa vào thực lực, sau này còn rất nhiều cơ hội, cho nên Diệp Bạch không thể khiến cho lương tâm mình bị cắn rứt. Diệp Bạch sau khi khôi phục được huyền khí đỉnh phong cả người tinh thần rạng rỡ, hắn cầm lấy thanh Tử Ngục Lôi Quang kiếm vút ve một phen, sau đó mới đứng dậy hóa thành một đạo thân ảnh mà tiếp tục đi về phía trước. Ngày thứ 11 nhập cốc, vào giữa trưa Diệp Bạch còn cách Lưu Ly Tịnh Thảo 3 dặm. Ngày thứ 12 Diệp Bạch đã tiến sâu vào trong, tuy nhiên nhị giai cao cấp linh thảo Lưu Ly Tịnh Thảo đã biến mất không còn thấy đâu. Diệp Bạch cảm thấy bất ngờ, hắn tiếp tục hướng về phía trước, tuy nhiên lần này hắn cũng không ôm hy vọng quá lớn, nếu như trong đám bọn họ có người không nghỉ ngơi mà đi mãi, thì chắc chắn rằng đã tiến tới chỗ linh thảo thứ 7. Tuy nhiên Diệp Bạch vẫn bình tĩnh từ từ đi như trước, không hề chạy đi. Phương trưởng lão đã nói linh thảo thứ 7 ở trong Âm Nguyệt Hạp Cốc là một cây linh thảo tam giai đề cấp có giá trị 62 điểm cống hiến. Đó không phải là một khoảng cách ngắn thúc giục toàn bộ huyền khí thì cũng phải 5-6 ngày mới tới được, đến lúc đó chuyện gì phát sinh thì không thể biết trước. Phải biết rằng ở trong cốc dùng toàn lực huyền khí để đi đường chính là điều cố kỵ. Những người khác tuy có thể điên cuồng một hồi nhưng tử vong nhân số chắc chắn sẽ tăng thêm, bọn họ cũng ý thức được kết cục khi không có huyền khí, gặp phải mãnh thú hay địch nhân thì kết cục nhất định phải chết. 4-5 ngày quá nhiều bất trắc. Cũng không biết bọn người Diệp Khổ hiện tại đang ở đâu, Diệp Bạch yên lặng thầm nghĩ. Hiển nhiên đằng sau sự tranh đoạt cần phải cố gắng hết sức. Giữa trưa ngày thứ 14, Diệp Bạch tìm thấy một cây nhất giai đề cấp linh thảo xích niệm hoa có giá trị 2 điểm cống hiến. Diệp Bạch tiếp tục đi về phía trước. Giữa trưa ngày thứ 15, Diệp Bạch cuối cùng cũng đã vượt qua 3.000 dặm. Ngày mai hắn có thể tiến sâu vào trong 3.400 dặm. Tuy nhiên Diệp Bạch cuối cùng không thể tránh khỏi hắn đã phải đối mặt với khảo nghiệm lớn nhất. Nguy hiểm lớn nhất.

thấy cảnh tượng của Diệp Bạch thì khẽ gật gật đầu. Lão cẩn thận đánh giá Diệp Bạch, người này thật cẩn thận, có dũng cảm có trí khôn. Cứu người mà không lưu danh, thật là hiếm có. Mà hiện tại trước mặt hắn là đại nạn, thế mà vẫn không loạn. Sau đó lão nhìn về phía một người một báo, đột nhiên đôi mắt chuyển động, khóe miệng nở ra một nụ cười. Xem ra Diệp Bạch không cần xuất thủ hắn đã thắng. Người thanh niên này quả là không tệ, mình không cần để ý nữa mà nên đi xem những người khác. Thân hình của phương trưởng lão chuyển động, tự như là một con chim đại bằng, biến mất trong hư không chỉ lưu lại một tàn ảnh mà thôi, thậm chí còn không phát ra tiếng gió. Ở trong hoàn cảnh này, một người một báo đã nhạy bén đến cực điểm, nhưng không cảm nhận được phương trưởng lão, đây chính là uy thế của huyền sư trung cấp. So với huyền sĩ huyền sư chênh lệch quá lớn. Diệp Bạch ở phía đối diện đột nhiên cảm thấy khoan khoái, bởi vì hắn đảm cảm nhận được trong kinh mạch của mình đã xuất hiện từng giọt chất lỏng, cả người bừng lên một sinh cơ. Tuy chỉ là yếu ớt, nhưng chỉ cần không ngừng luyện hóa là có thể nâng cao huyền khí. Tuy nhiên điều hắn không ngờ chiếc sinh là khi trong lòng hắn đang khoan khoái thì nhất tâm nhị dụng đã bị phá vỡ, bề ngoài Diệp Bạch cường đại nhưng khí thế đã suy sụp. Chính là lúc này, Diệp Bạch gặp phải nguy hiểm lớn nhất, đôi mắt huyết hồng của Tử Di Điện Báo đột nhiên bừng sáng, hai móng vuốt của nó giương ra, phóng về phía cổ họng của Diệp Bạch. Tốc độ nhanh tới kinh người, thị lực không thể theo được. Diệp Bạch ngưng thần, chỉ thấy thân hình của hắn chuyển động, nhanh chóng lui lại. Đồng thời bàn tay của hắn vung lên, một quả cầu màu đen, mang theo mùi lưu hoàng bắn về phía Tử Di Điện Báo ở phía trước. Cùng lúc đó, huyền khí thân pháp của hắn cũng lập tức được điều động, hóa thành từng đạo kiếm quang, mang Diệp Bạch rời đi. Trong lúc Diệp Bạch lui về phía trước và ném ra một quả cầu màu đen, Tử Di Điện Báo cũng cảm thấy nguy hiểm, nhưng nó vẫn không cam lòng, lao tới tấn công về phía cổ họng Diệp Bạch. Vùng móng vuốt đá bay quả cầu màu đen. Đây chính là sai lầm lớn nhất của nó vĩnh viễn không biết được uy lực của quả thiết cầu này lớn đến thế nào, chạm vào vật gì cũng nổ mạnh huống chi là móng vuốt. Ầm một thanh âm rung trời nhưng ốc vang lên, sau đó khói đen ngập tràn, kèm theo vô số da lông của mãnh thú, thịt nát xương tan bay tứ tán. Thật lâu sau mảnh rừng mới yên tĩnh lại. Sương mù rốt cuộc cũng tán hết, xuất hiện một thanh niên từ dưới đất bò lên, toàn thân quần áo rách nát. Hắn ho hai tiếng rồi đứng dậy, đây chính là Diệp Bạch. Cả người hắn chằng chịt những vết thương, xung quanh là những vết máu, cả mặt đất cũng bị nhuộm đỏ. Tuy nhiên tính mạng hắn cũng không có chuyện gì. Hắn không hề chậm trễ, vội vàng khoanh chân lại ngăn cản máu chảy ra. Hiện tại Diệp Bạch tìm cách khôi phục huyền khí, huyền lực chảy ra hội tụ ở kinh mạch để chữa thương. Hơn một canh giờ trôi qua, vết thương trên người của Diệp Bạch cơ bản đã lành lặn, ngoại trừ một số vết thương lớn thì còn lại không có gì đáng ngại. Chỉ là hắn cần phải một thời gian ngắn nữa mới khôi phục lại được trạng thái bình thường, tuy nhiên chuyện này chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, cần phải chậm trễ một chút. Diệp Bạch loạn choạng bò dậy xem xét trên mặt đất chỉ thấy trên đó vô số da lông, hiển nhiên chính là thịt của mãnh thú nhất giai đỉnh cấp Tử Di Điện Báo. Nó bị một quả hỏa lôi tử đánh trúng nổ tan thành từng mảnh nhỏ. Tuy nhiên Diệp Bạch cũng không dám dừng lại, hiện tại hắn cần phải nhanh chóng rời đi. Tiếng nổ này nếu như có mảnh thú ngửi thấy được mùi máu tươi xông tới đây thì cho dù mình có 10 cái mạng cũng không đủ để dùng. Hơn nữa ngoài trừ mảnh thú cũng phải đề phòng những đệ tử nghe được thanh âm mà tới, lúc này Diệp Bạch rất yếu ớt, không thể chống nổi bọn họ. Chỉ cần có một hai người mạnh mẽ tới đây thì Diệp Bạch nhất định phải chết. Diệp Bạch không do dự nữa, cổ tay của hắn rung lên, Tử Ngục Lôi Quang kiếm xuất hiện, Diệp Bạch nhanh chóng gọt giũa cành cây trước mắt thành một cây mộc côn, lấy mộc côn làm trụ mà rời khỏi rừng rậm. Sau nửa giờ Diệp Bạch đã tới bên cạnh một khe nước. Ở bên trong có một cái động sâm nghiêm, vô cùng hẻo lánh. Diệp Bạch điều tra rõ thì đây là động của mãnh thú lâu năm đã bỏ đi. Những động này ở Âm Nguyệt Hạp Cốc vô số, đều là những sào huyệt của mãnh thú cao cấp trước đây. Diệp Bạch cẩn thận đi vào, mặc dù biết rằng không thể có mãnh thú bên trong nhưng hắn vẫn cẩn thận mà hành động, vừa đi vào trong Diệp Bạch đã bắt đầu tĩnh tọa. Trong lúc này hắn không sợ bị người ta phát hiện, trong lòng Diệp Bạch an định lại, bắt đầu chữa thương cho mình. Đầu tiên là hắn cởi đống quần áo rách nát trên người của mình xuống sau đó đem những thứ thu thập được mà lấy ra, tránh bị vướng vào vết máu, cuối cùng những thứ như đan dược, bí kíp huyền binh thì đặt qua một bên. Có hai quyển bí kíp trong đó không tránh khỏi dính máu chính là Bạch Thủ Thái Huyền Kinh và Thiên Nguyên Công. Còn những bộ bí kíp khác thì không bị vấn đề gì. Tuy nhiên lúc này Diệp Bạch cũng không quan tâm nhiều, cho dù dính một chút máu cũng không sao, bí kíp Thiên Nguyên Công vốn hắn đã muốn hủy đi, còn quyển sách màu xám thì vẫn chưa thấy được gì. Một vết máu cũng không ảnh hưởng nhiều đến giá trị của nó. Diệp Bạch đem những vật này để qua một bên, sau đó cầm hai bình chữa thương, đổ ra hai viên thuốc rồi nhắm mắt điều tức, khôi phục thương thế. Huyền khí trong cơ thể của hắn từ từ vận hành, sau nửa giờ, huyền khí của Diệp Bạch cũng đã khôi phục được tới trạng thái đỉnh phong, mà thương thế trên người cũng chỉ cần tĩnh dưỡng là có thể không ảnh hưởng tới hành động. Diệp Bạch đem huyền khí vận hành ba lần rồi mới ngừng lại được. Hắn thở ra một hơi, lần này đúng là không may.

bởi vì bọn họ biết rõ tinh thần tu luyện bí kíp có giá trị vô cùng trân quý, đối với kiếm trận sư mà nói, nó trân quý hơn bất kỳ thứ gì trên đời. Đối với một kiếm trận sư, có được tinh thần tu luyện bí kíp này thì có thể đánh sâu vào thất giai, bát giai, thậm chí là cửu giai kiếm trận. Ở Thương Mang Đại Lục, công pháp vốn phân cấp là hôi giai, hoàng giai, lục giai thanh giai, làm giai tử giai xích giai chanh giai, nói chung cường giả huyền sư tiếp xúc phần lớn là lục giai đề cấp đến lục giai cao cấp, có một số người thì có thanh giai đề cấp bí kíp. Cường giả huyền tông phần lớn tiếp xúc với thanh giai đề cấp đến thanh giai cao cấp bí kíp, một số người có được lam giai đề cấp bí kíp. Huyền tố cường giả ở trên đại lục thì cũng chỉ có được lam giai cao cấp bí kíp, địa bộ phận cũng chỉ có được tử giai đề cấp, về phần xích giai thì ở trên đại lục có được tuyệt đối không quá một hai người. Về phần huyền đế cường giả thì hầu hết mới có xích giai. Ở Thương Mang Đại Lục, huyền thánh thì mấy trăm năm cũng không xuất hiện một người, chỉ nhờ cơ duyên thiên phú, thực lực đủ loại nhân tố mới đạt được mức độ đó. Ít nhất ở trên Thương Mang Đại Lục này, sau khi vị huyền thánh cường giả qua đời đã 300 năm thì vẫn chưa xuất hiện một vụ huyền thánh nào. Hiện tại Thương Mang Đại Lục cường đại nhất vẫn chỉ là cường giả huyền đế, mỗi người đều xưng bá một phương, thường nhân khó có thể nhìn thấy. Xích giai cao cấp không phải bất kỳ cường giả huyền đế nào cũng có được, mỗi lần bí kíp xích giai xuất hiện là một màn chém giết mưa máu xảy ra. Mỗi lần như vậy chắc chắn có một hai vị huyền đế ngã xuống, chưa từng có ngoại lệ. Còn chanh giai công pháp đó là thứ mà chỉ có huyền thánh mới có khả năng tiếp xúc, một huyền thánh có thể tìm thấy một bản bí kíp chanh giai thì cả đời hắn cũng không lãng phí rồi. Có huyền thánh cả đời cũng không tìm thấy bí kíp chanh giai, cho nên bí kíp này ở trên Thương Mang Đại Lục nghìn năm chỉ xuất hiện một lần. Xích giai đề cấp xích giai trung cấp đúng là công pháp cường đại, bí kíp cường đại, một số vị huyền đế khi còn sống tìm thấy một hai bộ xích giai cao đề cấp xích giai trung cấp mà thôi. Rất nhiều người không thể tu luyện đủ. Cho nên xích giai bí kíp vô cùng trân quý ra sao ai cũng có thể hiểu được, tuy nhiên cũng không ai ngốc đến mức lấy tinh thần tu luyện bí kíp đổi lấy một bản xích giai, bởi vì tinh thần tu luyện bí kíp vô cùng hi hữu, vô cùng trân quý, trên thực tế các đại thế gia đại tông môn đều không có được tinh thần tu luyện bí kíp này. Chỉ có một số tông môn cực kỳ viễn cổ, đại viễn cổ mới may mắn có được mà thôi. Hơn nữa tinh thần tu luyện bí kíp này trên cơ bản đều là do các cường giả viễn cổ lưu lại, không truyền ra ngoài. Thứ này thuộc về truyền thừa, là niềm kiêu ngạo của họ, có được tinh thần tu luyện bí kíp có thể phá vỡ âm dương, đánh đổ càn khôn, cho nên nó trở thành đối tượng mà khiến cho nhiều tông môn phải đỏ cả mắt. Tại Thương Mang Đại Lục, các pháp môn tu luyện thân thể thiên biến vạn hóa vô cùng vô tận, các đại tông môn thiên kỳ bách quái, thứ gì cũng có, thân thể tu luyện tới cực hạn thậm chí là ngự khí hư không, tiến triển cực nhanh. Có thể tiên thiên âm dương, bế khí phong quy, lên trời xuống đất. Chỉ cần đủ cường đại là có thể làm được. Mà tinh thần tu luyện bí kíp lại không giống như vậy, tinh thần tu luyện bí kíp ở trên Thương Mang Đại Lục tuyệt đối có không quá 10 bộ, tất cả đều bị các thế lực lớn, siêu cấp thế lực cất giấu. Đợi đến khi đạt tới cảnh giới huyền đế, mỗi người sẽ tiếp xúc với thế giới tu luyện tinh thần, hình thành hệ thống công pháp. Tuy nhiên muốn sáng tạo ra tinh thần tu luyện bí kíp thì phải tới cảnh giới huyền thánh. Cho nên cảnh giới huyền thánh cũng chỉ có ở các siêu cấp tông môn, viễn cổ tông môn. Nhật Nguyệt Thú Sơn chính là trong số đó, mà Thiên Phong lão nhân chính là cường giả huyền thánh ở Nhật Nguyệt Thú Sơn, quyển bí kíp này vốn ở trong tay lão, khó trách Thiên Phong lão nhân có thể sáng tạo ra một bí kíp hôi giai trung cấp tinh thần tu luyện bí kíp. Lúc trước Kiếm lão đã từng nói đùa với Diệp Bạch, chờ đến khi Diệp Bạch có thực lực cao rồi, nói không chừng trong tương lai có thể tu luyện một bộ tinh thần tu luyện bí kíp. Tuy nhiên lúc đó chỉ là nói đùa mà thôi, không hề kỳ vọng, nhưng không ngờ ngày hôm nay chuyện đùa đã trở thành hiện thực, hơn nữa ngay cả Kiếm lão cũng khiếp sợ không nói ra đời. Hiện tại Diệp Bạch đang ở cảnh giới huyền sĩ, nếu như tinh thần lực đạt được mức thứ 3 thì có thể sớm tu luyện tam điệp cầm âm kiếm trận, thậm chí là phi hành kiếm trận. Có được phi hành kiếm trận thì tốc độ tăng lên, thực lực cũng sẽ trở nên rất cao. Phi hành huyền kỹ chính là dung hòa với thân pháp huyền kỹ mà lao đi, khác biệt một trời một vực, không cùng cấp bậc. Nói chung khi đạt tới cảnh giới phi hành chỉ có cường giả huyền tông mới có thể. Còn cường giả huyền vương thì mới chân chính là ngự khí phi hành, càng lên cao thì tốc độ bay ngày càng cao. Cho nên Diệp Bạch và Kiếm lão hai người khi nhìn thấy chữ viết trên quyển sách màu xám này thì vô cùng kinh ngạc, trong nháy mắt bọn họ đã hiểu rõ giá trị quyển sách này. Đương nhiên tinh thần công kích tuy cường lại nhưng nhiều người không dùng tinh thần công kích tấn công địch thủ được ngược lại còn bị cắn trả, nhẹ thì bị trọng thương, trở nên ngây ngốc, nặng thì tử vong. Cho nên dùng tinh thần công kích cũng phải chọn lựa đối thủ mà vận dụng, bình thường mà nói, tinh thần công kích có thể đối cho dù không giết chết người khác cũng tạo nên ảnh hưởng, quấy nhiễu công kích của đối phương, khiến cho người ta trì trệ, chết lặng, thậm chí là mất khả năng công kích, biến thành kẻ ngây ngốc, toàn thế giới tinh thần là một mảng hỗn loạn. Một người bị thụ thương thì không sao nhưng thế giới tinh thần bị trọng thương thì người này toàn bộ bị phế bỏ, vô phương tu luyện. Nếu như không bị thương lớn thì theo thời gian có thể khôi phục lại, tuy nhiên trên thế gian này cũng không có linh dược nào có thể trị thương, chỉ có thể dựa vào tốc độ khôi phục tinh thần mà thôi.

Lúc này rõ ràng che giấu là không muốn sống nữa. Ở đây có rất nhiều người tốc độ vượt qua hắn, Diệp Bạch cũng không dám có chút chậm trễ. Nếu chỉ có một mình hắn, hắn tuyệt đối sẽ không làm ra sự tình như vậy. Cứ để người khác có tốc độ vượt qua hắn, cứ để cho họ ra tay trước, hắn chỉ cần ở một bên chờ cơ hội mà thôi. Nhưng là, lần này hắn không chỉ có một người. Trong lúc Diệp Bạch phi thân lên, những người khác nhất thời cũng đã phát hiện ra, bọn họ đều rống giận, tên áo tang thanh niên là người thứ nhất ra tay, hai tay hắn đánh ra một đạo hình tròn sóng kình vô hình, giống như sóng nước rung động, nhanh chóng khuếch tán bay về phía sau lưng Diệp Bạch, chỉ cần Diệp Bạch không ra tay phản kích hoặc phòng ngự là có thể bị đánh trọng thương. Nếu Diệp Bạch phản kích lại thì không thể hái đi Dạ Lạc Kim Tiền được nữa. Tên áo tang thanh niên đánh ra một chiêu này chính là dùng kế vây ngụy cứu triệu, dường đồng kích tây mà. Đáng tiếc hắn không biết Diệp Bạch cùng một chỗ với Diệp Khổ, ngay lúc tên áo tang thanh niên ra tay, những người khác cũng đều ra tay đánh về phía sau lưng Diệp Bạch, cả người Diệp Khổ hóa thành một đạo bạch sắc tàn ảnh, ở giữa không trung đánh ra hoàng giai cao cấp công kích huyền kỹ, Đại Liệt Thiên Không Quyền. Một tiếng ầm ầm vang ra, nhằm về phía tên áo tang thanh niên đánh ra một đạo ám kình. Đồng thời, quanh thân người hắn bay lên vô số kiếm quang, tầng tầng lớp lớp giống như cánh chim bạch sắc. Một Diệp Khổ tự nghĩ ra huyền kỹ, phân ảnh kiếm thuật nhất kiếm tam thiên vũ. Vô số kiếm quang hình thành lên kiếm vũ, bay loạn nửa bầu trời nhằm vào tất cả huyền sĩ đánh tới, phạm vi kiếm quang này bao phủ rất là rộng. Lúc này trên người Diệp Khổ có một đoàn bạch sắc quang mang, Thiên Nguyên Công cả hắn cũng toàn lực phát động, lục cấp thấp cấp huyền khí tâm pháp cũng phát huy ra hiệu quả bất phàm của nó. Diệp Khổ đánh ra phân ảnh kiếm thuật bạch sắc cánh chim, quang mang phát sáng rất mạnh, đón đỡ một kích của tất cả mọi người. Đồng thời, Đại Liệt Thiên Không Quyền cũng ầm ầm đánh ra một đạo ám kình về phía tên áo tang thanh niên, mặc dù không thể đánh tan, nhưng công kích của tên áo tang thanh niên bị Diệp Khổ hoàn lại mạnh mẽ lệch hướng đi, cho nên công kích đã sượt qua sau lưng Diệp Bạch, đánh thẳng vào trong hư không, lao thẳng vào vách đá tạo ra đá bụi bay mù mịt, uy lực thật là kinh người. Nhưng một đường như vậy là đủ rồi, ngón tay Diệp Bạch cũng đã chạm vào Dạ Lạc Kim Tiền, hai tay kéo một cái Dạ Lạc Kim Tiền đã rơi vào tay hắn. Thân hình Diệp Bạch vừa động, hóa thành một đạo trắng hồng thật dài, hướng theo vách núi bay vút lên. Sau đó lên đến đỉnh núi, thân hình nhằm về hướng phía trước chạy vội đi. Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người đều rất là kinh sợ, cứ như vậy có người đoạt đi rồi. Tất cả mọi người đều không cam lòng, tên áo tang thanh niên gầm lên giận dữ, hai tay tạo thành một đạo quang cầu hình tròn thật lớn, không ngừng xoay tròn, bên trong vô tận phong cương màu xanh, hình thành gió lốc kịch liệt, quang cầu đi đến đâu tựa hồ không gian không ngừng sụp đổ, uy lực so với đạo vòng hình sóng gần ám kình lúc trước không biết cường đại hơn gấp bao nhiêu lần. Hai tay hắn hướng về phía trước đánh ra, viên cầu thật lớn đột nhiên bay lên, hướng theo thân ảnh Diệp Bạch truy kích tới, tên áo tang thanh niên lạnh lùng quát: "Ngươi còn muốn chạy, không dễ dàng như vậy, tiếp tiền thiên viên khí cương của ta đi." Đồng thời, thân hình vi tàn kiếm vẽ động, đồng thời sử dụng lục bậc trung cấp thân pháp, chính hiệp thiên biến bước, nương theo vách núi, nhằm vào sau lưng Diệp Bạch đuổi theo. Những người khác cũng đều hét lớn, đồng thời Xích Y nữ tử đưa tay từ phía sau lưng lấy ra thanh trường kiếm này đánh ra vạn đạo kiếm ảnh hướng theo Diệp Khổ đánh tới. Diệp Khổ lạnh nhạt cười, nói: "Đến đây đi." Hai tay đánh ra một vòng, bỗng nhiên thân thể của hắn hiện ra 10 hình trong suốt bất đồng, lấy một loại phương thức kỳ lạ tổ hợp cùng một chỗ, giống như một tấm chắn kỳ lạ, ngăn cản ở trước mặt hắn. Một Diệp gia đệ nhất phòng ngự huyền kỹ, hoàng giai cao cấp tấm chắn, lần trước tại Đạm Thai Thế Gia Tứ Tông Võ Hội, Diệp Khổ chỉ có thể hình thành 8 hình trong suốt bất đồng, không ngờ ngắn ngủn mấy ngày không gặp, hắn đã hình thành lên 10 hình rồi, uy lực đề cao gấp đôi. Hiển nhiên, Diệp Bạch không ngừng tu luyện, Diệp Khổ cũng như vậy đều không ngừng cố gắng tu luyện, tranh thủ tăng cường thực lực của bản thân mình. Hoàng giai cao cấp phòng ngự huyền kỹ tấm chắn đã được hắn tu luyện tới trình độ cao minh rồi. "Đi." Quát khẽ một tiếng, 10 hình trong suốt bất đồng đột nhiên giải thể, phân tán bay đi, trong đó chi tam, gạch chéo liên hợp cùng một chỗ, đồng thời 5 hình bất đồng nhằm vào tên áo tang công kích hình tròn quang cầu phía trước. Đồng thời ngăn cản như vậy, 3 hình trong suốt bất đồng cũng hoàn toàn giải thể, chưa được một cái chớp mắt bị bạch sắc quang cầu đánh tan. Bạch sắc quang cầu lúc này tiếp tục lao về phía Diệp Bạch đánh tới. Hiển nhiên, một kích này của tên áo tang thanh niên kia, uy lực kinh người, hoàng giai cao cấp phòng ngự huyền kỹ, cũng không thể đỡ được. Mà thân hình tên vi tàn kiếm cũng bị 2 hình trong suốt bất đồng chặn lại. Hắn nhất thời không đi được, trong cơn giận dữ, song chưởng đột nhiên đánh ra, hóa thành 2 đạo trường long to lớn, ngào lên một tiếng, 2 hình trong suốt bất đồng, giống như bọt biển dễ dàng bị đánh nát. Lúc này thân hình của hắn lại động, nhảy lên vách núi, hướng theo Diệp Bạch đuổi theo. Diệp Khổ thấy thế cúi đầu thở dài, biết là công pháp của mình có vấn đề, thực lực của chính mình còn quá yếu. Mặc dù đạt tới rồi cảnh giới trung cấp huyền sĩ nhưng thân pháp huyền kỹ, công kích huyền kỹ hay phòng ngự huyền kỹ còn kém người khác nhiều lắm, căn bản không thể đỡ được, có thể trì hoãn đến mức này cũng là cực hạn rồi. Giờ khắc này, chính mình sẽ đối phó với hơn 10 người, bản thân cũng đã bị trọng thương, sắc mặt tái xanh, một thân khí huyết tuôn ra. Diệp Bạch, lần này thì giao cho ngươi rồi, hy vọng ngươi có thể chống đỡ nổi. Tên áo tang thanh niên cùng với vi tàn kiếm thì mình đỡ không được, nhưng những người khác thì phải lưu lại. Lạnh quát lên một tiếng, Diệp Khổ mạnh mẽ tự đem máu huyết nuốt trở lại trong bụng, còn lại năm hình bất đồng, hai hình bay về phía Xích Y nữ tử, ba hình bay về phía tất cả mọi người công kích. Phốc phốc phốc phốc phốc, giống như năm tiếng xé gió thanh âm, thanh thúy vô cùng. Xích Y nữ tử một kiếm đánh ra, hơn 10 lực đạo toàn bộ hội tụ cùng một chỗ, nhất thời đánh nát hai hình trong suốt bất đồng. Sau đó thân hình vừa chuyển, hóa thành một đạo tàn ảnh màu đỏ, truy kích Diệp Bạch. Mà những người khác cũng đánh tan ba hình trong suốt bất đồng còn lại. Lúc này có không ít người trực tiếp bay đi, bọn họ cũng đều biết truy kích Diệp Bạch quan trọng hơn bởi vì Dạ Lạc Kim Tiền tại trên người hắn. Người này mặc dù cũng vô cùng đáng hận, nhưng bọn họ cũng không thể vì người này mà chậm trễ đại sự được. Báo thù cùng đoạt bảo cái nào quan trọng hơn, tự nhiên là đoạt bảo rồi. Diệp Khổ cũng không nhịn được, đồng thời ngăn cản công kích của nhiều người như vậy. Mà bây giờ thực lực của hắn cũng chỉ là tầng 7 huyền khí tu vi, lại trong nháy mắt sự xuất ra nhiều công kích như vậy thì cũng nhanh chóng như đèn sắp cạn dầu, thân hình trực tiếp rơi xuống mặt đất. Những người khác do dự một chút, nhìn hắn một cái, cũng không có để ý đến hắn nữa, thân hình đều phát động, bay đến vách núi đuổi theo. Đừng động đến hắn, không còn kịp rồi, cướp lấy Dạ Lạc Kim Tiền quan trọng hơn, nếu không muốn bị người khác đoạt trước. Đúng vậy, tiểu tử này, sau này chỉnh hắn sau, chúng ta mau đi. Từng đạo tay áo vang lên, tất cả mọi người đều bay đi truy kích Diệp Bạch. Diệp Khổ rơi xuống mặt đất, oa lên một tiếng, sau đó phun ra một ngụm máu tươi, lần này, hắn đã người bị thương nặng, nếu không có mấy ngày tĩnh dưỡng, đừng có mơ tưởng khôi phục lại. Diệp Bạch, những gì ta có thể làm thì ta đã làm rồi, kế tiếp, sẽ nhìn vào ngươi thôi. Hắn thì thào nói, không dám chậm trễ móc ra một bình ngọc, đổ ra vài hạt đan dược chữa thương, sau đó nuốt vào trong bụng, đan dược cùng máu trộn lẫn cùng nhau, hắn cũng không liếc mắt nhìn một cái, lập tức loạn choạng tìm một chỗ bí mật vận công chữa thương. Lấy thể lực của hắn bây giờ, căn bản không có biện pháp đi xa, một khi gặp phải mãnh thú, kết quả là cái chết mà thôi. Cho nên, hắn chỉ có thể ở chỗ này, hy vọng có thể trong thời gian ngắn nhất khôi phục lại thực lực. May là tất cả người khác đều truy kích Diệp Bạch rồi, không có người nào chú ý đến hắn, nếu không Diệp Khổ có thể sẽ bị vẫn lạc. Bây giờ chỉ cần có một chút thời gian là hắn có thể khôi phục. Ngược lại lúc này Diệp Bạch đang gặp rất nhiều nguy hiểm. Diệp Khổ phát huy toàn lực, cũng chỉ tranh thủ trong chớp mắt mà thôi, tranh thủ cơ hội cho Diệp Bạch hái được Dạ Lạc Kim Tiền. Nhưng phía sau, tất mọi người truy tới, thân pháp của hắn cũng không bằng người khác, nếu như bị đuổi theo, hậu quả có thể là vô cùng nguy hiểm. Cho nên, nguyên nhân nguy hiểm chính là Diệp Bạch hái được Dạ Lạc Kim Tiền. Chỉ trong nháy mắt tên áo tang thanh niên đánh ra tiên thiên viên khí cương và Diệp Khổ sử dụng tấm chắn ngăn cản. Nhưng tấm chắn của Diệp Khổ cũng không thể ngăn chặn được vẫn như trước bay về phía Diệp Bạch. Đồng thời thân hình tên áo tang thanh niên vừa động cũng biến thành một đạo tàn ảnh hướng về phía sau lưng Diệp Bạch đuổi theo. Cùng đồng thời, vi tàn kiếm cũng sử dụng lục bậc trung cấp thân pháp, chính hiệp thiên biến bước thân hình cũng tạo thành tàn ảnh đuổi theo. Tiếp theo hắn ở sau lưng Diệp Bạch đánh ra chưởng ảnh đánh tới, nhưng vi tàn kiếm và Xích Y nữ tử lại bị Diệp Khổ chặn lại, tạm thời đuổi không kịp. Đối với tình cảnh phía sau, Diệp Bạch tự nhiên thấy rõ, hắn biết Diệp Khổ làm được như vậy là đã đến cực hạn rồi, bây giờ cũng chỉ có thể dựa vào chính hắn mà thôi. Hoa hoàng cự. Quát khẽ một tiếng, ở phía sau Diệp Bạch rủ xuống hơn 10 vòng hoa hồng nhạt, sau đó lớn lên không ngừng, hơn nữa uy lực càng tăng lên, tầng tầng lớp lớp, hướng về phía tên áo tang thanh niên đang sử dụng tiên thiên viên khí cương chặn lại. Đồng thời, bốn đằng cự trận. Bốn sợi dây sậm máu thô to như cánh tay trẻ con tạo thành một lồng giam, kỳ quái bay về phía vi tàn kiếm. Âm âm. Âm. Âm. Âm. Có hơn 10 đạo vòng hoa, đều bị tiên thiên viên khí cương hủy đi. Nhưng Diệp Bạch vốn không trông cậy vào nó có thể ngăn chặn tiên thiên viên khí cương của tên áo tang thanh niên này, nhưng ngăn trở một lúc cũng là đủ rồi. Đồng thời, bốn đằng cự trận cũng đến trước mặt vi tàn kiếm, hai tay vi tàn kiếm khẽ nhúc nhích, huyết đằng sắp xé mở, tranh thủ một chút thời gian chạy về phía trước. Kiếm quang dưới chân Diệp Bạch vừa động, tiếp theo hắn biến đổi thành Nha Du Quyết, cả người như thuấn di đến hơn 10 trượng, từ vách núi bay thẳng đi, lúc này hắn bay thẳng vào cánh rừng rậm, biến mất không thấy đâu nữa. Sau khi tên áo tang thanh niên dùng tiên thiên viên khí cương sau khi hủy diệt hơn 10 đạo vòng hoa cự của Diệp Bạch, hắn đánh tới lần nữa, nhưng lại chính đánh vào chỗ không người, làm cho vụn gỗ bay tán loạn, thiên lay địa chấn. Còn vi tàn kiếm cũng bởi vì Diệp Khổ ngăn trở cũng không có cách nào ngăn cản Diệp Bạch chạy trốn vào trong rừng, thoảng cái biến mất không thấy tung tích đâu nữa. Thật là ghê tởm. Hai người đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng. Lúc này ở phía sau là Xích Y nữ tử cũng đã thoát khỏi ngăn trở của Diệp Khổ đuổi theo. Sau khi nhìn thấy tàn ảnh của Diệp Bạch cũng dứt bỏ Diệp Khổ, đuổi theo. Truy.

cho nên Diệp Khổ lúc này cố cắn răng đem nó lấy ra sử dụng, quả nhiên bằng vào dược lực cường đại đã nhất cử lưỡng tiện giải khai 2 đến 3 tầng phong ấn. Mặc dù không thể hoàn toàn giải khai hồi phục đến trung cấp huyền sĩ, nhưng cũng đã làm cho Diệp Khổ không sai biệt lắm tương đương với sơ cấp huyền sĩ thực lực. Lúc này, ở bên trong Âm Nguyệt Hạp Cốc, còn có ai có thể có thực lực như vậy? Diệp Khổ lúc này khẽ mỉm cười. Diệp Bạch, ngươi thật cố chờ đi, ta xem 3 ngày sau sẽ đến chỗ Nhất Xuyến Hồng, thần pháp ta không bằng ngươi, nhưng ta đây bây giờ huyền khí so với ngươi mạnh hơn gấp đôi rồi. 3 ngày sau, chúng ta tại chỗ Nhất Xuyến Hồng, gặp lại. Lời nói vừa dứt, thân hình Diệp Khổ biến thành tàn ảnh hướng về phía trước, bay nhanh tới. Giữa trưa ngày thứ 18, Diệp Bạch đến cũng đã gần đến nơi. Giữa trưa ngày thứ 19, khoảng cách Diệp Bạch đến chỗ gốc cây linh thảo, tàm dài cấp thấp linh hoa Nhất Xuyến Hồng, còn khoảng cách 300 dặm. Nhất thời trì hoãn đến sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Bạch có thể đến nơi. Tối hôm đó, nghỉ ngơi một đêm ở trong sơn động, Diệp Bạch có thể rõ ràng nghe thấy rất nhiều tiếng tay áo vượt qua phía trước hắn. Điều này chứng tỏ có rất nhiều thí luyện đệ tử thần pháp nhanh hơn hắn, đã dần dần đuổi theo. Diệp Bạch cũng không có để ý, nếu tốt nhất thì có thể đoạt được Nhất Xuyến Hồng, đoạt không tới cũng không sao cả, đã là gốc linh thảo thứ 8 rồi, càng về sau càng khó. Lúc này Diệp Bạch mặc dù không dám nói là đứng đầu tiên, nhưng ít nhất top 5, nhất định là có tên hắn rồi. Sau khi Diệp Bạch nghỉ ngơi xong, hắn cũng không có rảnh rỗi vận chuyển huyền khí, khôi phục thể lực. Đồng thời, một đêm yên tĩnh nhàm chán, hắn mà bắt đầu tu luyện hô giai trung cấp tinh thần tu luyện bí kíp Bạch Thủ Thái Huyền Kinh. Tại bên trong sơn động hẻo lánh này, Diệp Bạch đem hô giai trung cấp tinh thần tu luyện bí kíp Bạch Thủ Thái Huyền Kinh thiêu thành tro tàn. Diệp Bạch sớm đã đem từng câu từng chữ nhớ kỹ rồi. Bạch Thủ Thái Huyền Kinh cũng không dài. Nó vẹn vẹn ngắn ngủn mấy ngàn chữ mà thôi. 5 trang đầu chính là phương pháp tu luyện, 3 trang sau chính là phương pháp vận dụng, công kích, phòng ngự. Diệp Bạch bây giờ vận dụng tinh thần công kích còn có khoảng cách nhất định. Cho nên bây giờ, hắn chỉ cần tu luyện 5 trang đầu, giảng thuộc phương pháp tinh thần tu luyện mà thôi. Tu luyện tinh thần lực, cùng huyền khí tu luyện hoàn toàn bất đồng, tinh thần lực rốt cuộc là cái gì cũng không có ai biết. Cơ hồ không có ai có thể đem nó nói rõ, đó là một loại nhìn không thấy, sờ không theo, nói không rõ, đạo không rõ, giống như vật chất, cũng không phải vật chất, giống như ý niệm, cũng không phải ý niệm. Nhưng ngươi chỉ cần tập trung tinh thần, khác có thể cảm ứng được thần kỳ tồn tại. Thế giới tinh thần đã được người xưng là tinh thần thế giới, không có ai biết nó rốt cuộc có bộ dáng gì nữa. Chính là quyển bí kíp này, cũng nói không ra, nhưng là, nó nói một người có thể tu luyện, đó chính là tinh thể quan tinh thần. Tinh thần lực là cái gì không có ai biết, ngay cả huyền thánh phong lão mấy trăm năm trước cũng không rõ. Nhưng hắn lại phát hiện, nếu tinh quang và tinh thần lực chạm vào nhau thì bên trong tinh quang có một chút vật chất kỳ lạ, lắng động xuống phụ thuộc vào tinh thần lực. Sau đó để cho tinh thần lực phát triển cũng như là rèn luyện tinh quang, có thể làm cho tinh thần lực càng thêm thuần túy. Những điểm biến hóa này khi hắn tìm hiểu ra đều ngoài ý muốn của hắn, làm cho tinh thần lực càng thêm cường đại hơn, càng thêm kỳ diệu hơn. Nhưng điểm này chính cả Phong lão cũng không rõ. Thiên Phong lão cũng không biết có loại tinh quang như vậy. Có thể kích thích tinh thần lực tăng trưởng rốt cuộc là cái gì, cuối cùng nhiều năm như vậy, hắn cũng chỉ có thể phân thành 6 loại tinh quang, có thể trợ giúp tinh thần lực phát triển gọi là linh nguyên. Mỗi một sợi linh nguyên cũng là vạn phần quý giá, có lẽ 10 ngày nửa tháng mới có thể tụ tập được một tia như vậy. Cho nên tu luyện tinh thần lực cũng không dễ dàng, Thiên Phong lão lần đó cùng là do ngoài ý muốn, tu luyện một môn tinh quang huyền kỹ, mới ngoài ý muốn phát hiện ra tinh quang có tác dụng với tinh thần lực. Hắn không biết ngoài tinh thần hắn tu luyện như thế nào, bởi vì cho dù hắn là huyền thánh, cũng không sáng tác được tinh thần tu luyện bí kíp. Nhưng hắn phỏng đoán, mỗi một bộ tinh thần tu luyện bí kíp có thể có phương pháp không giống nhau, hắn đem đều mình tự nghĩ, lấy tinh quang luyện tinh thần lực pháp môn, gọi là Bạch Thủ Thái Huyền Kinh. Khi con người già đi, tánh mạng là một loại hình thái cuối cùng, mà Thái Huyền Kinh chỉ là tinh thần. Đó là tinh thần huyền ảo, nhìn không thấy, sờ không theo, đó là thiên địa chí cao đạo lý. Bạch Thủ Thái Huyền Kinh là một bộ bí kíp vô thượng pháp môn có thể tu luyện tinh thần lực. Những người khác tu luyện tinh thần bí kíp, mặc dù không biết thế nào, nhưng suy nghĩ đến cũng khác nhau, tuyệt đối không giải thích tinh thần thế giới rốt cuộc là như thế nào sáng tạo ra, mà là phát hiện đến một loại có thể kích thích tinh thần lực phát triển gì đó. Sau đó lợi dụng, biên soạn, thành hình, hình thành bí kíp, đây là tinh thần tu luyện bí kíp phát triển như thế, không biết lý do. Nhưng lúc này hắn có thể mò được như vậy cũng đã kỳ tài hiếm thấy rồi. Chỉ có nhân vật cực mạnh mới có khả năng tiếp xúc đến chí cao huyền bí. Nhưng Diệp Bạch cũng không trông mong lúc này hắn đạt tới cấp độ như vậy, lúc này hắn căn bản tiếp xúc không tới, nếu như hắn bây giờ đã nghĩ thăm dò tinh thần thế giới huyền bí thì cuối cùng chết như thế nào cũng không biết. Lúc này hắn cũng chỉ có thể theo lời Thiên Phong lão nói ở bên trong Bạch Thủ Thái Huyền Kinh, bắt đầu tu luyện mấy trang đầu mà thôi. Loại biện pháp tu luyện này rất đơn giản, nhưng cũng rất là đặc biệt. Tại tinh nguyệt ngồi cảm ứng sao trời, sau đó thu nạp tinh quang vào thể nội, quán thâu vào trong óc. Sau đó cảm giác nó, cảm thụ nó. Tu luyện có thể cảm giác được tinh quang tồn tại như thế nào, tùy theo thời gian trôi qua, tinh quang biến mất, linh nguyên bảo tồn. Đến khi từng sợi linh nguyên tích lũy đến trình độ nhất định, tinh thần thế giới sẽ phát sinh thay đổi long trời lở đất, linh nguyên lúc này tiêu hao không còn. Tinh thần thế giới có tăng lên bao nhiêu thì phụ thuộc vào linh nguyên chứa đựng bao nhiêu. Trang đầu của Bạch Thủ Thái Huyền Kinh giảng thuật chính là làm thế nào hấp dẫn tinh quang vào thể nội, trang thứ hai trang giảng thuật như thế nào hiểu được tinh quang, cảm giác ra tinh quang. Trang thứ ba nói về hấp dẫn linh nguyên, làm cho tinh thần lột xác. Trang thứ tư chính là phương pháp điện luyện tinh thần, sử dụng tinh quang rèn luyện tinh thần. Trang thứ năm cũng là tinh thần tu luyện pháp môn cuối cùng, nói ra thì dường như huyền ảo, chỉ có tinh thần lực tầng năm mới có thể học tập. Thiên Phong lão viết ở trong trang này là tinh quang chú ý thần pháp. Diệp Bạch tạm thời không thể chú ý đến, chỉ có thể để ở một bên, tìm một chỗ ẩn mật ngồi ở trong đó, bảo đảm không người nào có thể phát hiện ra. Diệp Bạch thu xếp xong xuôi, bắt đầu nhìn lên sao trời, hô tức thổ nạp tưởng tượng như thế nào hấp dẫn tinh quang vào thể nội, cảm giác truyền vào trong não. Nhưng thẳng đến rạng sáng ngày thứ hai, Diệp Bạch cũng không có một tia cảm giác, ngược lại đầu não choáng váng trướng lên, thân thể cực kỳ khó chịu, đừng nói linh nguyên, mà ngay cả tinh quang rốt cuộc là cái gì cũng không có cảm giác được. Nhưng Diệp Bạch cũng biết, loại chuyện này hắn muốn vội vàng cũng không được, hết thảy chỉ có từ từ mà thôi. Nếu như tinh thần tu luyện dễ dàng như vậy, cũng đã làm cho người ta điên cuồng tu luyện rồi. Rạng sáng ngày thứ hai, Diệp Bạch cũng đình chỉ tu luyện, sửa sang lại một chút, sau đó nhanh chóng hướng về phái chỗ sâu trong Âm Nguyệt Hạp Cốc đi tới. Không tới một canh giờ, Diệp Bạch cũng đã ở chỗ gốc thứ 8 linh thảo, tàm dài cấp thấp linh hoa, nhất xuyến hồng rồi. Nhưng lúc này đã có người tới trước, cũng không hề chờ đợi, đều đánh nhau đến mức thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Dùng thực lực của mình để tranh đoạt nhất xuyến hồng, lúc này trên mặt đất đã có vô số vết máu, 4-5 khối thi thể thí luyện đệ tử nằm ở đó rồi. Chính là trong hỗn loạn có một số người nghĩ muốn tới gần nhất xuyến hồng, không chịu được người liên thủ công kích, cho nên đã chết không toàn thây. Lúc này cũng không có ai có thể tới gần nhất xuyến hồng trong vòng trăm trượng. Diệp Bạch trốn ở sau một vách núi, nhìn trong sân nhìn lại. Ở nơi bên cạnh thủy đàm có một bãi đất trống vô cùng rộng rãi, bên bờ thủy đàm có một gốc cây kỳ dị sinh trưởng ở đó. Gốc cây này màu đỏ, màu sáng ướt át, trái của nó giống trái nho trong suốt, mùi thơm toát ra xông vào mũi. Gốc cây này chính là nhất xuyến hồng hoa. Đây là tam giai cấp thấp linh hoa, nhất xuyến hồng, giá trị 72 điểm cống hiến sao. Diệp Bạch thì thào nói, lập tức ánh mắt nhìn vào trong trận hỗn chiến. Lúc này ba người tên áo tang thanh niên, Vi Tàn Kiếm, Xích Y nữ tử chẳng biết tại sao lại không có xuất hiện, không biết vì sao, hay là gặp phải địch nhân, mãnh thú rồi. Trái ngược, ở chỗ này lại có tam diệp lôi đình kiếm tử y thanh niên, nhưng hắn lặng lẽ xuất hiện ở bên sân, lặng yên đứng ở một góc, nhìn vào trong sân chiến đấu. Hắn cũng không có ra tay, cũng không ngăn cản. Diệp Bạch cân nhắc một chút, nếu như hắn bây giờ đoạt lấy linh thảo, thì chỉ có một tên tử y thanh niên kia hắn cũng không nhất định là đối thủ, hơn nữa ngoài hắn ra còn nhiều người như vậy, cho dù thực lực bọn họ không có gì đặc biệt, nhưng nhiều kiến cắn chết voi. Chính mình cho dù có thể lấy được nhất xuyến hồng cũng trốn không thoát. Nếu như Diệp Khổ ở chỗ này thì tốt rồi, lấy thực lực hai người là rất có hy vọng. Nhưng tại ba ngày trước chính mình rời đi, cũng đã nhìn thấy hắn bị trọng thương, hơn nữa thân pháp của hắn không bằng mình, có thể ba ngày gian đến nơi này được sao? Diệp Bạch không khỏi cảm thấy lo lắng. Song lúc này hắn nghe thấy phía sau hắn có một trận tay áo nổi lên, thậm chí có người phát hiện ra hắn ở chỗ này, nhanh chóng đến gần. Diệp Bạch đột nhiên quay đầu, nhìn thấy rõ dung mạo, lập tức không khỏi mừng rỡ, kêu lên. Diệp Khổ, người đã chạy tới đây rồi sao? Lập tức, hắn dường như phát hiện ra cái gì đó, ánh mắt càng lộ vẻ kinh ngạc, nhìn Diệp Khổ, không khỏi thầm đánh giá nói. Ngươi tự nhiên lại khôi phục tới sơ cấp huyền sĩ rồi. Đối diện với một thanh niên giống như nông dân, người này không phải là Diệp Khổ thì là ai sao? Hơn nữa, một thân khí tức của hắn cường đại vô cùng so với Diệp Bạch cường đại gấp đôi, rõ ràng đã không còn là tầng 7 huyền khí tu vi nữa rồi. Diệp Bạch mặc dù huyền khí cũng bị phong ấn, nhưng nhãn lực cũng xuất sắc vô cùng. Hắn nhìn thấy Diệp Khổ khôi phục tới sơ cấp huyền sĩ như vậy, hắn biết phương trưởng lão hạ cấm chế, tự nhiên không có khả năng dễ dàng bị phá giải như vậy, Diệp Khổ làm được như thế tự nhiên Diệp Bạch không thể không kinh ngạc sao? Ngươi làm như thế nào? Diệp Khổ cười. Hắn chỉ biết Diệp Bạch khẳng định hỏi tới vấn đề này, lúc này, hắn cũng không giấu giếm cái gì nữa, nói thẳng. Ngươi còn nhớ rõ tứ tông võ hội không, ta được ban thưởng một lọ tam giai cấp thấp linh đan, bách biến sinh cơ đan. Nhưng bên trong cũng chỉ có một viên mà thôi, sau khi dùng rồi cũng có thể làm cho người chết sống lại. Chính vì thế ta mới có thể sinh long hoặc hổ như vậy xuất hiện ở trước mặt ngươi. Đồng thời, cũng là bởi vì nó, ta

Mặc dù Diệp Bạch cũng không thích người như vậy, nhưng cũng không ghét bỏ. Nhưng không biết, lúc này hắn lại mắng chửi cái gì. Diệp Bạch nhẹ nhàng lặng lẽ đứng ở sau một gốc cây đại thụ, dường ánh mắt nhìn lại. 12 tên thí luyện đệ tử, đem 3 người la bàn tử vây vào giữa, trên mặt đất có 2 cổ thi thể đang nằm đó. Xem ra, Diệp Bạch cũng biết được, đội ngũ của la bàn tử có 5 người nay đã chết 2 người. Mà đám người đối diện lại có 12 thí luyện đệ tử, trong đó tên cầm đầu rõ ràng là tên áo lam thanh niên, trừ ra Diệp Bạch, Diệp Khổ, hắn là một trong 3 tên trung cấp huyền sĩ lúc trước. Toàn thân tên kia, giống như một cái vòi rồng hút nước. Lúc này, bàn tay của hắn thưởng thức một gốc cây màu vàng kim, kim quang chợt lóe, cực kỳ chói mắt. Nhưng ánh mắt của hắn lúc này có chút dữ tợn, không còn tao nhã lịch sự, khiêm khiêm hữu lễ như lúc trước, càng giống như một ác ma. Ánh mắt Diệp Bạch co rụt lại, nhìn chăm chú tên áo lam thanh niên đang cầm trong tay gốc cây vàng óng ánh, thật không ngờ nó là tam giai trung cấp linh đằng, hoàng kim cát, nguyên lai là bị bọn họ lấy đi. Nhưng bọn họ như thế nào mới đến nơi đây, Diệp Khổ cũng đã đến trước rồi mà. Diệp Bạch trong lòng không nhịn được dâng lên một chút nghi hoặc, nhưng hắn cũng không có lập tức lộ diện, mà là lựa chọn tiếp tục nhìn xem, hắn tin tưởng, rất nhanh hắn sẽ biết được nguyên nhân. Tên áo lam thanh niên ung dung nhìn chăm chú 3 người la tiền la bàn tử, giống như cọp nhìn mồi, trong lúc đó có một người quát lạnh nói. La bàn tử, ngươi hãy giao ra linh thảo, các ngươi nếu không giao thì giống như 2 gã đồng bạn, bị chúng ta giết, các ngươi mới cam tâm sao? Tên còn lại cũng không khỏi cười nói. Chỉ bằng 3 người các ngươi, chúng ta có 12 người. Không phải là tìm chết thì các ngươi lấy ra trân quý linh thảo huyết Diệp Lan, giao ra đây đi. Diệp Bạch trong nháy mắt chợt hiểu. Xem ra, bọn này nhìn thấy hơi tiền cho nên nổi máu tham, giết người đoạt bảo đây. Nhưng không biết, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Hắn nín thở, cũng không có lập tức đi ra ngoài mà tiếp tục ẩn nấp quan sát. Giao ra đi, các ngươi muốn huyết Diệp Lan, hay là muốn mất mạng đây? Nếu các ngươi mất mạng thì cho dù có huyết Diệp Lan cũng không có tác dụng gì. Các ngươi hãy nhìn 2 người bọn họ, chính là vì như vậy cho nên mới bị mất mạng như vậy. Ta cho các ngươi cơ hội lần cuối cùng, không thì cũng chớ trách chúng ta không khách khí nữa. Bên cạnh tên áo lam thanh niên có một gã thanh niên đi ra, dữ tợn cười lạnh nói. Nghe thấy lời như vậy, tên mập mạp la tiền phẫn nộ đỏ bừng hai mắt, nhìn tên áo lam thanh niên, tức giận nói. Trương Huyền Hạo, các ngươi làm như vậy, không sợ báo ứng sao, hoàng kim cát cũng đã cho các ngươi rồi, huyết Diệp Lan là cơ hội cuối cùng của chúng ta, các ngươi cũng muốn cướp đi, sau đó lại giết hại 2 người đồng bọn của chúng ta. Làm người không nên tuyệt đường như thế, ta là bàn tử cũng không phải là người mà các ngươi thích làm gì thì làm đâu. Ở trên cây, Diệp Bạch lúc này mới hiểu được, nguyên hoàng kim cát không phải do tên áo lam thanh niên kia lấy được, mà là do la bàn tử lấy được trước. Nhưng bọn họ bị người đuổi theo, vì vậy một phen truy trốn, vòng vây, chém giết, sau đó bị cướp đoạt hoàng kim cát, cho nên mới xuất hiện cục diện như vậy. Nhưng tiểu đội của la bàn tử mặc dù thực lực không tệ, nhưng chống lại đám người của tên thanh niên áo lam Trương Huyền Hạo thì lại kém rất xa, cho nên kết quả là đã bị chết 2 gã đồng bọn, còn bản thân hắn thì bị bao vây lại. Hơn nữa, xem ra trên người bọn họ ngoài một gốc cây hoàng kim cát, còn có một gốc huyết Diệp Lan trân quý gì đó, khiến cho đám người Trương Huyền Hạo đang rất là thèm muốn. Bây giờ, bọn họ bắt la bàn tử giao ra gốc huyết Diệp Lan, nếu không muốn giao, kết cục khẳng định là một hồi máu chảy đầu rơi. La Tiền phẫn nộ nhìn tên áo lam thanh niên Trương Huyền Hạo nói. Trương Huyền Hạo, đừng tưởng rằng ngươi là người Trương gia mà đã kiêu ngạo như vậy, các gia chúng ta cũng không phải là dễ chọc, các ngươi đoạt hoàng kim cát còn chưa đủ, lại còn muốn giết người. Buồn cười, cuối cùng, giết người, dĩ nhiên ngay cả một đường sống của chúng ta cũng không cấp, các ngươi quá ác độc rồi. Nếu như chúng ta lần này có thể tránh được kiếp nạn này, ta các hành vũ nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tên thanh niên đứng cạnh tên áo lam thanh niên, nghe thấy như vậy hắn khinh thường cười cười, nói. Các gia thì tính cái gì, ta chỉ cần đầu ngón tay là có thể đem các ngươi diệt, ta cũng biết la bàn tử ngươi sở dĩ trên đường ẩn ẩn núp đi, chính là vì tránh ra chúng ta. Nhưng các ngươi tuyệt đối nghĩ không ra, bên trong các ngươi có người nội ứng của chúng ta, Lý Vân, ngươi có thể đi ra rồi. Sau khi tên áo lam thanh niên Trương Huyền Hạo nói vừa dứt lời, có một tên thí luyện đệ tử vẫn đứng ở sau lưng các hành vũ sợ hãi rụt rè đi ra, sau đó hắn chậm rãi đi về phía sau lưng Trương Huyền Hạo. Ha ha ha ha ha, các ngươi không nghi ngờ sao? Lúc này có một gã đệ tử đi đến bên người tên áo lam thanh niên Trương Huyền Hạo, cuồng tiếu nói. Các ngươi tưởng rằng lấy được hoàng kim cát, sau đó trốn đi là chúng ta không tìm được các ngươi sao? Nhưng chính là hắn đem vị trí của các ngươi nói cho chúng ta biết. Cho nên chúng ta mới có thể ở chỗ này bao vây các ngươi, La Tiền, người thiên toán vạn toán, có thể hay không tính đến, có một bước này sao? La Bàn tự tức giận đến run rẩy, chỉ tay về phía tên thanh niên gầy yếu Lý Vân. Lý Vân, ngươi uổng cho chúng ta đối xử tốt với ngươi, dọc theo đường đi cho tới bây giờ cũng phân chia không ít cho ngươi, không ngờ ngươi lại bán đứng chúng ta như vậy. Vẻ mặt của tên thí luyện đệ tử bên cạnh Các Hành Vũ cũng phẫn nộ chỉ về phía tên thanh niên gầy yếu Lý Vân. Lý Vân, ngươi hảo, tốt lắm. Ngươi là đồ lòng lang dạ thú, dọc theo đường đi chúng ta chiếu cố ngươi như thế, thật không ngờ, ngươi lại bán đứng chúng ta như vậy. Hai người Tang Phó, Vương Hoài Sơn, không ngờ bọn họ bị ngươi hại chết, là ngươi, ngươi hiểu chưa? Tên thanh niên gầy yếu thân thể run rẩy, sau đó bước lụ lại phía sau một bước, cúi đầu nói. Xin lỗi. Diệp Bạch chợt hiểu, rốt cuộc hắn cũng đã rõ ràng tại sao Diệp Khổ vượt qua bọn họ rồi mà không gặp, nguyên do là bọn họ tìm một chỗ kín đáo ẩn nấp, nhưng cũng thật không ngờ, rốt cuộc lại không thể tránh thoát. Nhưng nếu như là Diệp Bạch thì cũng sẽ làm như vậy, sau khi lấy được Hoàng Kim Cát, thì ngay lập tức phải tìm một chỗ ẩn núp, chờ những người khác đi qua, như vậy thần không biết quỷ không hay rồi. Nhưng lòng người hiểm ác, thế đạo khó dò, bọn họ cũng chạy không khỏi trường kiếp nạn này. Không ngờ bên trong dội ngũ của mình còn có nội gián. Tên áo lam thanh niên Trương Huyền Hạo lạnh lùng quay đầu, nói: Lý Vân, ngươi xin lỗi bọn chúng, ngươi không muốn sống sao? Ngẩng đầu lên, bọn họ có cái gì đáng sợ đâu. Tên thanh niên gầy yếu thân thể run rẩy, lập tức ngẩng đầu sợ hãi nhìn tên áo lam thanh niên Trương Huyền Hạo. Trương Huyền Hạo thấy thế, lúc này mới hài lòng cười, nói: Đúng rồi, bộ dáng như thế, không sai, không sai. Nói tới đây, hắn vừa quay đầu lại, nhìn về phía hai người La Tiền, Các Hành Vũ, cười lạnh nói: La bàn tử, ngươi nói chuyện lớn tiếng như vậy là muốn hấp dẫn những người khác lại đây sao? Nhưng các ngươi cho là có người sao? Cho dù có người nhìn thấy, cũng không có gan lại đây. Ở bên trong Âm Nguyệt Hạp Cốc này, có đội ngũ nào có thể là đối thủ của 13 người chúng ta đây? Khi tổ đội khác nhìn thấy chỉ sợ chạy trốn còn không kịp. Ngươi cầu may mắn có người đi ngang qua sao? Các ngươi nằm mơ đi. Ngươi hãy giao ra huyết Diệp Lan đi, nói không chừng làm cho ta cao hứng, còn có thể tha cho các ngươi một mạng. Lúc trước đội ngũ của La Bàn Tử 5 người, phân biệt là La Tiền, Các Hành Vũ, Lý Vân, Tang Phó, Vương Hoài Sơn. Bây giờ, Tang Phó, Vương Hoài Sơn đã chết nằm ở trên mặt đất, Lý Vân phản bội, còn sót lại La Tiền cùng với Các Hành Vũ, hai người lưng tựa lưng đứng cùng chung một chỗ, trong tình thế lúc này càng có vẻ thêm cô đơn. Lúc này bọn họ phải đối mặt là tên áo lam thanh niên Trương Huyền Hạo trung cấp huyền sĩ và 12 thí luyện đệ tử có thực lực sơ cấp huyền sĩ. Với thực lực của hai người, căn bản không có cách nào so sánh được. Với tràng diện này, thắng bại như thế nào, ai cũng có thể nhận ra. Khó trách Trương Huyền Hạo lại cuồng vọng như thế, cho dù có người nhìn thấy cũng không dám can thiệp vào, chỉ có tìm cách trốn đi thật nhanh. Cho nên, hắn mặc dù đoán được ý đồ của tên mập mạp La Tiền, nhưng hắn cũng không có ngăn cản, ngược lại có vẻ mặt như là đứng xem kịch vui. Hắn thưởng thức loại ngoan cố chống cự này, cứ cho La Tiền hy vọng rồi sau đó thất vọng, cuối cùng tuyệt vọng là hắn có cảm giác đây là thú vui tuyệt đỉnh trên đời này rồi. Nếu như hắn muốn chân chính động thủ, hai người La Tiền, Các Hành Vũ đã sớm chết từ lâu rồi chứ làm sao còn chống cự đến tận bây giờ. Lúc này Diệp Bạch ẩn núp ở sau gốc cây cổ thụ, hắn cũng đã biết được tên áo lam thanh niên này tên là Trương Huyền Hạo, Trương gia đệ tử, xem ra Trương gia cũng là một siêu cấp gia tộc. Thực lực của hắn hết sức mạnh mẽ, cả người có khí tức như một con rồng hút nước. Không biết là hắn tu luyện một loại huyền quyết gì, nhưng chắc đã ngoài lục bậc, xem khí tức của Diệp Khổ cũng kém hơn hắn. Cũng có khả năng là lục bậc trung cấp công pháp, nếu như là ta, có chống lại hắn cũng không có phần thắng, nói về công pháp huyền kỹ ta còn kém hơn hắn nhiều lắm. Nhưng nếu như chân chính đánh nhau, ta cũng không e ngại hắn, nếu ngay cả một ngoại tông thí luyện đệ tử cũng không đối phó được, thì làm sao sau này ở bên trong tử cảnh cốc trở nên nổi bật đây? Diệp Bạch âm thầm thầm nhủ. Đúng lúc này, ở bên trong phát hiện ra một hồi kịch biến. Tên Các Hành Vũ phẫn nộ vọt đến, nhưng tên áo lam thanh niên Trương Huyền Hạo nhẹ nhàng đánh ra một đòn, đã đem Các Hành Vũ đánh bay ra ngoài vài trăm thước. Sau đó là máu tươi phun ra, Các Hành Vũ nhúc nhích một hai cái ở trên mặt đất rồi không nhúc nhích nữa. Một chiêu, Các Hành Vũ bị diệt sát, ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có. Tên mập mạp nhìn thấy một màn như vậy, hai mắt hắn trợn trừng, dữ tợn nhìn tên áo lam thanh niên Trương Huyền Hạo, nghiến răng nghiến lợi nói: "Hảo, hảo, tốt lắm, Trương Huyền Hạo, ngươi đã tàn nhẫn như vậy." Từ nay về sau chỉ cần ta La Tiền sống một ngày, ta cùng với ngươi Trương Huyền Hạo, Trương gia của các ngươi thề không lưỡng lập. Tên áo lam thanh niên Trương Huyền Hạo khinh thường cười, lạnh lùng nói: Ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Ngươi hãy cầu khẩn đi, có cơ hội nhìn thấy mặt trời mọc. Hừ, ngay cả mạng cũng không có, còn nói là ta thề không lưỡng lập, ngươi có tư cách này sao? La Tiền lạnh lùng nói: Ngươi muốn giết ta sao? Tên áo lam thanh niên mỉm cười, khẽ thổi một chút ngón tay, nói: Giết ngươi, bẩn tay của ta, Triệu Sản, Mễ Á Phong, các ngươi hãy xử lý hắn. Sau khi giết hắn rồi, thì gốc huyết Diệp Lan chính là của các ngươi. Tên áo lam thanh niên nhìn hai người, nhất thời hai người mừng rỡ, đi ra, nói: "Đa tạ Trương công tử." Sau đó hai tên này nhe răng cười nhìn La Tiền đi tới, trong đó người ở bên trái cười lạnh nói: "La Tiền, ngươi đừng trách chúng ta, muốn trách thì trách ngươi sai lầm rồi, tự nhiên lại dám tranh đoạt hoàng kim cát với chúng ta, mà ta cũng cảm ơn các ngươi đã tìm được gốc huyết Diệp Lan, nó sẽ là của chúng ta rồi, đa tạ." Tên ở bên phải cũng cười nói: "Nói nhiều lời với hắn làm gì, trực tiếp động thủ giết hắn đi, sớm tuyệt hậu hoạn." Lúc này hai người cũng không nói thêm lời nào nữa, thân hình vừa động, hướng về phía tên mập mạp đánh tới. Tên ở bên trái Triệu Sảng, hai tay đánh ra một trảo, mười ngón uốn lượn như câu, hình như ưng trảo, vừa ra tay, chính là trực tiếp nhằm vào cổ họng tên áo lam mập mạp, một đòn trí mạng. Mà tên bên phải Mễ Á Phong, tay phải đánh ra một chưởng hình lá bồ đề, còn tay trái phóng ra một chỉ màu máu. Bồ đề chưởng lực, đại huyết thiên tâm chỉ. Tất cả chiêu thức của tên này đều nhằm vào tiểu phúc của La Bàn Tử đánh tới. Còn tên thanh niên gầy yếu Lý Vân đứng ở phía sau tên áo lam thanh niên Trương Huyền Hạo, không đành lòng nhắm hai tròng mắt lại, còn những người khác thì đều cười ha ha, căn bản bọn họ cũng không có nghĩ nhiều, hiển nhiên là bọn họ cho rằng, có hai người này ra tay thì chắc chắn không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra cả. Đúng lúc này tên áo lam thanh niên Trương Huyền Hạo cũng xoay người đi, nói: "Tốc độ nhanh một chút, đoạt lấy huyết Diệp Lan, xử lý mọi dấu vết, sau đó đuổi theo chúng ta." Nói xong, hắn liền mang theo 11 người, có ý định rời đi. Hiển nhiên lúc này hắn cùng với mọi người đều có ý nghĩ giống như nhau, căn bản lúc này cũng không có ai nghĩ là có thể xảy ra tình huống ngoài ý muốn, với hai gã sơ cấp huyền sĩ đối phó với một người vừa mới gia nhập sơ cấp huyền sĩ. Hơn nữa lại là hai người vây công một người, và tinh thần đối phương đang sa sút. Chênh lệch như vậy, thì còn có tình huống ngoài ý muốn gì xảy ra đây? Tất cả mọi người đều cười ha ha, đồng thời đi theo phía sau tên áo lam thanh niên Trương Huyền Hạo, hướng về phía trước đi đến. Bọn họ đi chậm rãi, vừa đi vừa chờ hai người Triệu Sản, Mẹ Á Phong giải quyết La Tiền. Lúc này tên áo lam mập mạp La Tiền cũng không có phản kháng, không cam lòng nhắm hai mắt lại. Triệu Sản đánh ra ưng hình quỷ trảo, nhằm vào cổ họng La Tiền, chỉ cần có thể đánh trúng thì hầu cốt của La Tiền sẽ bị nghiền nát, cho dù thần tiên có đến cũng không thể cứu được. Đồng thời lúc này, Mẹ Á Phong sử dụng bồ đề chưởng lực và đại huyết thiên tâm chỉ nhằm vào tiểu phúc của La Tiền đánh tới, chỉ cần đánh trúng thì đan điền của La Sấm sẽ vỡ nát, từ nay về sau cũng chỉ có thể biến thành một tên phế nhân mà thôi. Nếu không có gì ngoài ý muốn xảy ra, thì sự việc hết thảy đã định rồi. Song lúc này, đám người Trương Huyền Hạo còn đi chưa được ba bước thì có một điều không tưởng được đã xảy ra. Hiện trường lúc này xuất hiện một bóng trắng, từ cách đó không xa như cơn gió lốc lao xuống. Bồ đề chưởng, đại huyết thiên tâm chỉ của Mễ Á Phong, ưng hình trảo thủ của Triệu Sản đã bị bóng trắng này đón đỡ, tan biến trong không khí. Oa, oa. Hai tiếng, hai người phun máu ngay tại đương trường, sắc mặt của hai người lúc này trắng như tờ giấy. Mà tên La Tiền lúc này vẫn còn đang nhắm mắt chờ chết, nhưng hắn chờ đợi hồi lâu mà công kích cũng không có rơi xuống trên người hắn. Hắn lúc này chỉ nghe thấy hai tiếng nổ, tựa hồ có vật gì đó bắn bay ra ngoài, còn bản thân mình thì vẫn đứng yên ở tại chỗ. Một đạo nhân ảnh xuất hiện, đó là một khuôn mặt vàng như nến, khô khan, người này đúng là đeo dịch dung đạo cụ Diệp Bạch. Ngươi là ai? Sau khi bị đánh văng ra vài trăm thước, hai tên Trương Thích, Mễ Á Phong hoảng sợ nhìn tên thanh niên mặt vàng như sáp nến này. Hiển nhiên, bọn họ thật không ngờ lúc này lại có người ra tay như vậy, cho nên hai người cũng không có phòng bị, dễ dàng bị hai chưởng của Diệp Bạch đánh bay ra vài trăm thước, cho nên đã bị trọng thương. Chẳng qua Diệp Bạch cũng không muốn lấy mạng hai người, cho nên hắn đã ra tay có chừng có mực, để lại một bộ phận lực lượng. Nếu không, lúc này hai người cũng không phải trọng thương đơn giản như vậy, sớm đã đi gặp Diêm Vương lão nhân gia rồi. Diệp Bạch nhìn hai người, thản nhiên nói: "Ta không phải là ai cả, chỉ là không quen nhìn các ngươi ức hiếp người mà thôi, nếu đoạt đồ vật, cần gì phải nhất định giết người, mọi người vốn không oán không cừu, thí luyện lần này chính là so sánh thực lực cao thấp. Các ngươi nếu chỉ lấy linh thảo, ta không có ý kiến, nhưng nhất định hạ sát thủ, ta đây không thể không can thiệp rồi." "Ngươi chết đi." Triệu Sản lạnh lùng nói, sau đó hắn phát hiện Diệp Bạch chỉ có một người, thì cười lạnh không thôi. "Ngươi bất quá thừa dịp chúng ta không có phòng bị đánh lén mà thôi, lúc này ngươi căn bản không phải là đối thủ của chúng ta. Chỉ bằng một mình ngươi, chúng ta 13 người, tùy tiện một người cũng có thể dễ dàng giết ngươi. Ngươi vì cái tên mập mạp này dám đắc tội chúng ta, là ngươi không muốn sống nữa sao?" Mẹ Á Phong cũng có vẻ mặt dữ tợn, lạnh lùng nói: "Tiểu tử, ngươi đã đả thương chúng ta, ngươi nhất định phải chết. Trương đại ca nhất định sẽ báo thù cho chúng ta." Diệp Bạch mỉm cười, nói: "Tốt, ta ở đây sẽ chờ, xem các ngươi có thể làm gì được ta." Lúc này đám người Trương Huyền Hạo mới đi được vài bước, nghe thấy thanh âm phía sau, bọn họ đồng loạt quay đầu nhìn lại. Sau đó bọn họ nhìn thấy tên La Bàn Tử, chẳng những không chết, ngược lại còn sống tốt. Lúc này mọi người nhìn thấy hai người Triệu Sản, mẹ Á Phong khóe miệng chảy đầy máu tươi nằm trên mặt đất, trông như nửa sống nửa chết. Lúc này bên cạnh La Bàn Tử còn có một đạo nhân ảnh khuôn mặt vàng như nến, vẻ mặt rất là khô khan. Điều này chứng tỏ, người này là người vừa mới ra tay cứu La Tiền, đánh trọng thương hai người Triệu Sản, mẹ Á Phong. Hai mắt của Trương Huyền Hạo lúc này tối sầm xuống, mang theo một đám người quay lại, sau đó bao vây Diệp Bạch cùng với La Bàn Tử. Hai người lúc này dù có chắp cánh cũng khó trốn thoát. Còn lại hai người, đồng thời đem Triệu Sản cùng với mẹ Á Phong trở về, tiến hành khẩn cấp cứu trị. Bất quá, Trương Huyền Hạo nhưng không có lập tức hướng về phía Diệp Bạch phát động công kích, mà hắn chậm rãi tiến lên từng bước, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trên mặt Diệp Bạch, đột nhiên nói: "Ngươi là ai? Trong đám thí luyện đệ tử lần này cũng không có người như ngươi. Nếu có, thì Trương Huyền Hạo đã gặp qua cũng không thể quên được, ta tuyệt đối là chưa từng gặp qua ngươi." Diệp Bạch mỉm cười nói: "Có đúng vậy không? Trương công tử không hổ là có trí nhớ hơn người, đã gặp qua là không thể quên được, bội phục, nhưng trí tuệ đó nếu dùng vào việc chính thì chính, dùng tà thì tà." Trương công tử tuổi còn trẻ như vậy cũng đã bước chân vào cảnh giới trung cấp huyền sĩ rồi, nhưng lại hết lần này tới lần khác làm việc ác độc như vậy. Trương công tử cũng nên tự kiềm chế đi, nếu không có một ngày gặp phải hậu quả. Phía sau Trương Huyền Hạo có một gã đệ tử, lập tức nhảy đi ra, vuốt mông ngựa nói: "Lớn mật, ngươi là ai, lại dám giáo huấn Trương công tử?" Trương Huyền Hạo nhìn thấy vậy phất phất tay, lạnh lùng nói: "Lui ra." Tên kia vốn muốn đi ra nịnh hót vuốt mông ngựa, không hiểu ra sao, sau khi hắn nhìn thấy sắc mặt của Trương Huyền Hạo nghiêm khắc như vậy, đành phải ngượng ngùng lui xuống. Những người khác vốn cũng muốn học tập hắn, nhưng nhìn thấy như vậy cũng đều câm như hến, cũng không dám tiến lên. Nhưng Trương Huyền Hạo lại đạm đạm nhất tiếu, nhìn về phía Diệp Bạch, nói: "Mấy người tiểu đệ của ta quản giáo không nghiêm, không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, cũng thật làm cho huynh đệ chê cười rồi." Diệp Bạch thản nhiên vung tay lên, nói: "Không dám, không biết Trương công tử đã lấy đi hoàng kim cát rồi, có hay không thả vị bằng hữu kia, coi như là lưu lại đường lui, ngày sau gặp mặt." Diệp Bạch nói xong, chỉ tay về phía La Bàn Tử, nói. Sắc mặt Trương Huyền Hạo run run, nhưng trong chốc lát lại khôi phục bình thường, vẻ mặt của hắn cười nhưng không cười, nói: "Hảo thuyết, hảo thuyết, không biết vị huynh đệ này họ gì, xưng hô như thế nào, cùng vị La huynh đệ này có quan hệ như thế nào?" Diệp Bạch thản nhiên nói: "Bình thủy tương phùng, không có bất cứ quan hệ nào." Trương Huyền Hạo nói: "Ô hát, huynh đệ dù sao cũng là ngoại nhân, hay là gia nhập chúng ta, vậy huyết Diệp Lan trên người La huynh đệ, ta cũng tác chủ phân cho ngươi, như thế nào?" Hai người Triệu Sản, mẹ Á Phong ở phía sau, nghe nói như thế, đều nhất thời nóng nảy, kinh hãi nói: "Trương đại ca." Trương Huyền Hạo đột nhiên quay đầu lại, quát lên: "Hai người các ngươi câm miệng, bị đánh như vậy còn dám nói chuyện. Lần sau nếu trong lúc ta nói chuyện còn mở miệng loạn ngôn, thì vứt cho đám độc xà đi." Sắc mặt hai người nhất thời kịch biến, vội vàng ngậm miệng lại, hai người cũng không dám nói một câu gì nữa, những người khác cũng không có ai dám nói xen vào. Chỉ có Trương Huyền Hạo quay đầu lại, rồi nói ra một giọng ấm áp xuân phong, ôn hòa: "Là ta quản giáo không nghiêm, một điểm quy củ cũng không có, làm cho huynh đệ chê cười rồi." Diệp Bạch chắp tay, nói: "Không dám, Trương công tử có uy phong thật lớn." Trương Huyền Hạo cười nói: "Nói lời này ra rồi, thế nào, không biết vị huynh đệ đối với đề nghị vừa rồi của ta có cảm giác như thế nào, có nguyện ý hay không tiếp nhận?" "Nếu huynh đệ tiếp nhận, thì huyết Diệp Lan trên người La Bàn Tử sẽ là của huynh. Có nó huynh đệ tiến vào top 25 tuyệt không vấn đề gì. Nếu như trên người huynh đệ còn có linh thảo trân quý nữa, tiến vào top 5 cũng không phải không có khả năng. Nhưng không biết trên người huynh đệ có linh thảo khác không?" Ánh mắt Diệp Bạch nhìn trên người hắn, đột nhiên cười nói: "Xem ra Trương công tử không chỉ muốn huyết Diệp Lan trên người La huynh đệ, ngay cả trên người của ta cũng không buông tha hả?" Trương Huyền Hạo ha ha cười, nói: "Đâu có đâu có, ta làm sao dám, huynh đệ hiểu lầm rồi, ta thuần túy là có hảo ý, huynh đệ nếu không ngại, ta đây dù sao còn có hơn 10 người, mới vừa rồi ngươi có thể chiến thắng Triệu Sản, mẹ Á Phong nhưng là do bọn họ không có phòng bị. Bây giờ một mình ngươi, có thể đối phó được mười mấy người chúng ta không, cần gì phải vì một người không quen biết mà làm hỏng giao tình của chúng ta?" Diệp Bạch ha ha một cười nói: "Quả thật không thể, cho dù chỉ một mình Trương công tử ta cũng không đánh thắng được, huống chi, còn muốn mang theo một người rời đi, nhưng trong tay ta còn có vật này đây." Nói xong, trên tay hắn lúc này đột nhiên xuất hiện 4-5 hạt viên cầu màu đen được khắc họa một đạo đạo hỏa vân, mùi lưu hoàng truyền ra, lan truyền vào trong không trung. Lúc này cũng có một số người không rõ đây là cái gì, vẻ mặt khó hiểu, có người còn tỏ ra khinh thường, nhưng La Bàn Tử La Tiền, cùng với Trương Huyền Hạo sau khi nhìn thấy, dường như nghĩ đến cái gì đó, thần sắc bỗng nhiên đại biến, kêu lên: "Là Liên Hoàng Hỏa Lôi Tử." Diệp Bạch ha ha cười, nói: "Không sai, Trương công tử đúng là có kiến thức, nếu các ngươi đã nhận ra thứ này, thì cũng hiểu uy lực của nó. Nếu cậy mạnh xông lên, ta chạy không thoát thì cũng chỉ có thể ngọc nát mà thôi. Bây giờ nhìn lại, các ngươi lựa chọn như thế nào, thả cho chúng ta đi, hay là mọi người cùng nhau chết ở nơi này, đều là do chủ ý của các ngươi rồi. Sắc mặt Trương Huyền Hạo lúc này tối sầm, gắt gao nhìn chăm chú năm khối hắc sắc tử viên cầu đang ở trong lòng bàn tay Diệp Bạch, hắn rất muốn ra tay, nhưng cuối cùng lại không dám. Hắn thân là Trương gia đệ tử, hỏa lôi tử trân quý như thế nào hắn tự nhiên là biết rõ ràng. Nếu một viên hỏa lôi tử nổ mạnh ra, đừng nói là hắn, chính là phụ thân của hắn, một vị trung cấp huyền sư cũng bị trọng thương. Mà 4-5 miếng hỏa lôi tử cùng nhau nổ mạnh, kết quả sẽ như thế nào hắn cũng không dám tưởng tượng nữa. Hơn nữa, nếu đối phương có thể xuất ra 4-5 miếng, thì có thể nói trên người của đối phương thật sự cũng chỉ có 4-5 miếng hay sao, có thể có nhiều hơn nữa không? Lúc này quả thực hắn rất muốn ra tay, nhưng là không dám. Vẻ mặt của La Bàn Tử lúc này lộ ra một tia hy vọng, lúc trước hắn đã mất hết hy vọng nhắm mắt chờ chết, sau khi nghe thấy dị động như vậy mới dần hồi phục được tinh thần lại, hắn cũng không thể tin được là lúc này mình đã được cứu. Lúc này ở bên người còn có thêm một người xa lạ có khuôn mặt vàng như nến. Nhưng, hắn cũng không tin một người như thế làm sao có khả năng cứu mình rời đi, chỉ sợ còn liên lụy đến hắn. Nhưng bây giờ hắn nhìn thấy năm hạt hỏa lôi tử màu đen như vậy thì hắn biết hy vọng sống của mình đã trở về. Nếu như có thể sống, thì cũng chẳng có người nào muốn chết cả. Lúc này có thứ này thì cho dù 13 người Trương Huyền Hạo cũng không dám động thủ. Cái mạng của người khác thì không đáng giá tiền, nhưng mạng của Trương Huyền Hạo thì càng trọng yếu, đối với điểm này, La Tiền sớm đã nhận thức được. Trương Huyền Hạo nhìn Diệp Bạch chăm chú, ánh mắt của hắn sâu kín, ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Trên người của ngươi, làm sao lại có loại đồ vật này? Diệp Bạch cười, nói. Cái này, chính là bí mật rồi, ngươi có biết hay không thì có liên quan gì? Ánh mắt Trương Huyền Hạo nhìn vào trong lòng bàn tay của Diệp Bạch, khi hắn nhìn thấy ngón tay Diệp Bạch không ngừng đem năm hạt hỏa lôi tử vận chuyển thành từng vòng, tựa hồ như tùy thời nó có thể phát nổ. Nhìn mấy hạt lôi hỏa tử có màu sắc đen nhánh, vô số hỏa vân phức tạp, nồng lặc mùi lưu huỳnh, tuyệt đối hỏa lôi tử này là không phải giả. Người khác có lẽ nhận không ra, nhưng hắn là Trương gia đệ tử, vật này hắn cũng đã nhìn thấy qua một lần, cho nên cho đến nay, hắn cũng không quên được. Trương Huyền Hạo nhìn Diệp Bạch, nói: Hỏa lôi tử được Liên Hoàng Phích Lịch Trang trông coi rất là nghiêm mật, không phải đệ tử bổn trang, tuyệt không có truyền ra ngoài, người như thế nào lại có loại đồ vật này chẳng lẽ? Đột nhiên, ánh mắt của hắn chấn động, nhìn chăm chú vào Diệp Bạch với vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ. Chẳng lẽ ngươi là người của Liên Hoàng Phích Lịch Trang sao? Nói tới đây, sắc mặt của hắn đột nhiên thay đổi, dưới chân không tự chủ được lui lại sau nửa bước. Hắn ngay lập tức phát giác, vừa rồi lại đi lên trước nửa bước, chỉ là khí thế lúc này rõ ràng không bằng lúc trước rồi. Nếu Diệp Bạch có thể phát hiện, hắn có thể tùy thời chạy trốn. Nhìn thấy như thế, trong lòng Diệp Bạch càng thêm chắc chắn Trương Huyền Hạo này nhất định đã nghe nói qua hỏa lôi tử, nếu không hắn lại không có phản ứng như thế. Nếu đã như vậy, chuyện này lại càng tốt hơn. Hắn nhìn Trương Huyền Hạo, khẽ cười nói. Ta có phải là người của Liên Hoàng Phích Lịch Trang hay không, cái này cũng không nhọc đến Trương công tử phải quan tâm. Như thế nào, không biết Trương công tử đối với đề nghị vừa rồi của ta có cảm giác như thế nào? Lấy đi Hoàng Kim Cát. Thả huynh đệ của ta một con đường sống, cái nhân tình này, tại hạ nhất định sẽ nhớ kỹ. Sắc mặt Trương Huyền Hạo lúc này lúc xanh lúc trắng, lúc sáng lúc tối. Đột nhiên hắn lại khôi phục dáng vẻ vân đạm phong khinh, ôn hòa khiêm tốn, cười nói. Vị huynh đệ kia cũng không nhất định phải như thế đâu, ta và ngươi cũng không nhất định là địch nhân, không bằng gia nhập vào chúng ta, huynh đệ nếu có thể xuất ra nhiều hỏa lôi tử như vậy, hiển nhiên cũng không phải là người bình thường. Chúng ta cùng nhau hợp tác trong lần thí luyện này, có hỏa lôi tử của huynh đệ, có thế lực của ta. Ta tin tưởng chưa có người nào ở trong cốc là đối thủ của chúng ta. Diệp Bạch tự nhiên không có khả năng không biết Trương Huyền Hạo có chủ ý gì, hắn cho là mình là đệ tử của Liên Hoàng Phích Lịch Trang, cho nên hắn mới sợ hãi như thế. Nhưng nếu hắn đã hiểu lầm như thế cũng tốt, chính mình cũng không phải đi giải thích thân phận của mình, về phần hắn đoán như thế nào thì cũng kệ hắn thôi. Nếu như hắn đoán mình là đệ tử của Liên Hoàng Phích Lịch Trang, thì trong người có rất nhiều hỏa lôi tử. Với hai người liên thủ, nói không chừng ở thí luyện đệ tử lần này có thể làm mưa làm gió. Nhưng đáng tiếc chính mình lại là giả, hỏa lôi tử trên người mình lúc này chỉ còn 14 hạt, thì làm sao có thể so sánh được với đệ tử của Liên Hoàng Phích Lịch Trang. Hơn nữa, Diệp Bạch cũng không muốn cùng với người như vậy hợp tác. Nếu như hắn đáp ứng, chỉ sợ La Bàn Tử sẽ bị chết, chính mình mặc dù cũng không phải là chính nhân quân tử gì đó, nhưng thấy chết mà không cứu thì hắn cũng không thể làm được. Hơn nữa, Diệp Bạch cũng biết rất là rõ ràng, chỉ cần trong đám người đối phương biết được uy lực của hỏa lôi tử thì bọn chúng tuyệt đối không dám động thủ. Cái đó cũng chính là điều mà hắn nắm chắc cứu được La Bàn Tử, nếu không thì tánh mạng của mình cũng gặp nguy hiểm, Diệp Bạch cho dù có ra tay, cũng tuyệt đối không cứu được người. Cho nên nghe thấy lời đề nghị của Trương Huyền Hạo, Diệp Bạch chỉ lạnh nhạt cười, nói: "Đề nghị của Trương công tử nghe rất êm tai, ta cũng rất động tâm." Đám người Trương Huyền Hạo nghe thấy đều lộ ra sắc mặt vui mừng, đám người Trương Huyền Hạo đều cho rằng Diệp Bạch đáp ứng. Mà lúc này tên mập mạp La Tiền càng lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng. Hắn biết, chỉ cần Diệp Bạch đáp ứng, kết cục hôm nay của hắn tuyệt đối là không thể may mắn thoát khỏi. Nhưng là... Đúng lúc này, giọng nói của Diệp Bạch càng nhẹ nhàng, cười nói: "Ta cũng không giống với Trương công tử, ta làm người hay có một chút tiêu chuẩn chính là đoạt bảo thì có thể, nhưng không được giết người. Về điểm này không giống với Trương công tử. Cho nên chúng ta nhất định không phải là người cùng một thế giới, Trương công tử muốn hợp tác, hay là tìm người khác đi." "Ngươi..." Sắc mặt Trương Huyền Hạo chìm xuống, lúc này trên mặt La Tiền lại lần nữa lộ ra một tia hy vọng. Diệp Bạch đi tới bên người La Tiền, thản nhiên nói: "Ngươi là ta muốn cứu, hay là nếu các ngươi muốn đồng quy vu tận, thì các ngươi hãy chọn một đi." Trương Huyền Hạo lạnh lùng nhìn Diệp Bạch chăm chú, nói: "Ngươi vì việc hôm nay mà không tiếc đại giới." Diệp Bạch cười, nói: "Không sao cả, nhưng ta biết ngày hôm nay Trương công tử chỉ có thể lựa chọn một mà thôi, hay là quyết định nhanh lên một chút đi, nếu không, thứ này của ta bay ra ngoài rồi thì hậu quả đến ta cũng không thể chịu nổi." Nói xong hắn nhẹ nhàng đem hỏa lôi tử cầm trong tay vứt lên, một viên làm cho tim những người cũng rung rẩy lên. Lúc này ngay cả tên La Bàn Tử cũng không ngừng rung rung. Lúc này chỉ cần Diệp Bạch không cẩn thận một chút thì hai hạt có thể va đụng vào nhau, vậy thì hậu quả cũng không thể biết rồi. Lúc này sắc mặt của vài tên thí luyện đệ tử lúc xanh lúc trắng. Bọn chúng lúc này cũng biết hỏa lôi tử là vật gì rồi, bọn chúng cũng không ai bảo ai lui về phía sau một bước. Nhưng lúc này tên Trương Huyền Hạo vẫn không nhúc nhích, cho nên bọn chúng cũng không dám lùi ra sau quá xa, bởi vậy đám người này cảm thấy xấu hổ vô cùng, vừa muốn chạy nhưng lại không dám, cũng chỉ nhìn chăm chú theo nhịp tay của Diệp Bạch dâng lên hạ xuống mà thôi, tựa hồ tùy thời có khả năng hỏa lôi tử này phát nổ. Tân sâu bên trong mắt của Trương Huyền Hạo toát ra một tia hàn ý lạnh thấu xương, hắn nhìn chăm chú Diệp Bạch, đột nhiên ngửa mặt lên trời, nói: "Hảo, hảo, hảo. Hôm nay Trương Huyền Hạo ta cũng nhận thức rồi, nhưng sự việc ngày hôm nay ta sẽ nhớ kỹ, hy vọng ngươi vĩnh viễn đừng rơi vào trên tay của ta. Các ngươi hãy thả bọn họ đi." Nói xong, hắn vung tay lên, trực tiếp lui về phía sau từng bước, sau khi đám đệ tử nghe được lời của hắn, đều nhất tề thở dài một hơi, rất nhanh thối lui như sợ chậm hơn người khác. Diệp Bạch cười, hắn cũng không để ý tới sắc mặt của Trương Huyền Hạo lúc này, hắn hướng về phía tên mập mạp kia nói: "Tốt lắm, Trương công tử nguyện ý thả ngươi rời đi, ngươi hãy theo ta đi thôi." Ú. Tên mập mạp La Tiền lúc này còn có thể nói cái gì, trái lại ở phía sau Diệp Bạch. Hai người lúc này nghênh ngang tiêu sái rời đi. Rất nhanh, thân ảnh của hai người Diệp Bạch, La Bàn Tử biến mất tại nơi xa xa, lúc này, rất nhiều người mới cảm thấy trên đầu đầy mồ hôi lạnh, vẫn có cảm giác trong lòng vẫn còn sợ hãi. "Các ngươi đi thăm dò cho ta, rốt cuộc người này là ai? Tiểu tử này, nếu ngươi không báo danh, ta nhân tiện tra ngươi là ai, thí luyện đệ tử tổng cộng có hơn 100 vị, cuối cùng còn lại một nửa là rất giỏi rồi. Hơn 60 người, tra ra một mình ngươi thì là đơn giản, một ngày nào đó, ta sẽ cho ngươi nếm mùi. Cho ngươi biết đắc tội với Trương Huyền Hạo ta là có kết quả như thế nào." Sau khi hai người Diệp Bạch, La Bàn Tử vừa đi, sắc mặt Trương Huyền Hạo tỏ ra dữ tợn, hung hăng nói. Những người khác cũng chỉ nhìn nhau một cái, sau đó đành phải gật đầu, nói: "Vâng, Trương công tử, sau khi trở về, chúng ta nhất định đem lai lịch của hắn tra ra, sau đó đưa cho Trương công tử." "Hừ." Trương Huyền Hạo lạnh lùng nhìn mọi người một cái, sau đó xoay người rời đi, những người khác thấy thế cũng rất nhanh đuổi theo, cũng không có người nào dám đề cập đến Huyết Diệp Lan nữa. Sau khi rời khỏi chỗ của đám người Trương Huyền Hạo chừng khoảng 7-80 dặm, sau khi xác định đám người Trương Huyền Hạo cũng không có lá gan đuổi theo, tên mập mạp La Tiền mới biết mình thật sự còn sống. Mà tất cả đều nhờ vào tên thanh niên có vẻ mặt vàng như nến này cả. Lúc này, sắc trời đã dần dần đen xuống, khoảng cách còn hơn 130 dặm. Lúc này Diệp Bạch khẳng định hôm nay rõ ràng là chạy không tới rồi, hai người tìm một chỗ nghỉ ngơi. Sau đó, Diệp Bạch săn được một con hoảng, nướng chín, cấp cho La Bàn Tử một nửa. Sau đó La Bàn Tử cũng không khách khí, tiếp nhận miếng thịt nướng ăn uống điên cuồng. Cuối cùng, miếng thịt nướng cũng rơi hết vào trong miệng La Bàn Tử, hắn ăn ngấu nghiến làm cho khắp miệng đều là dầu mỡ, lúc này hắn còn chưa ăn no, nhưng hắn cũng không ăn nữa. Sau khi lau xong những vết dầu mỡ trên miệng, La Bàn Tử nhìn về phía Diệp Bạch, đột nhiên đứng lên, trịnh trọng thi lễ, nói: "Đa tạ vị huynh đệ hôm nay đã cứu mạng, La Tiền này cũng sẽ không quên, ngày sau tất báo đáp." Diệp Bạch nhìn thấy bộ dáng trịnh trọng của La Bàn Tử, thản nhiên cười cười, nói: "Không nên thi lễ nhiều như vậy, ta cứu ngươi chẳng qua là một cái nhấc tay mà thôi, ngươi không cần khách khí như thế đâu." La Tiền sờ tay vào ngực, lấy ra một người cái bao bố màu tím, mở ra, đưa tới trước mặt Diệp Bạch, nói: